phảng phất là một trận phá diệt bộc phát, vô tận kiếm khí trùng tiêu, ầm vang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Khắp nơi vỡ ra khe hở, hàn lưu quét sạch, huyết mang sâu trời. Vậy mà đám người ngưng mắt, hoảng sợ phát hiện, cái kia hàn lưu kiếm khí, đúng là trực tiếp đem huyết hà vỡ ra đến, còn sót lại kiếm khí đối Diệp Cô Thần bạo dũng mà đi. Diệp Cô Thần thấy thế, ầm vang thôi động trong cơ thể Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, vô tận kỳ hỏa quét sạch mà ra, muốn chống cự Hạ Ngữ Băng một chiêu này. Nhưng là, Hạ Ngữ Băng mắt lộ lãnh mang, khóe miệng càng là cong lên một sợi trào phúng độ cong. Nàng lại thúc Hàn Băng Ly Long kiếm, trên thân kiếm, linh văn giao thế lấp lóe, phảng phất trận văn bình thường đường vân dọc theo thân kiếm uốn lượn sáng lên. Oanh, vốn là uy lực mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm, tại pháp văn thần binh gia chỉ dưới, càng là bạo phát ra đến cực điểm uy lực. Khục, Diệp Cô Thần khóe miệng ho ra tiên huyết, thân hình bay ngược mà ra, băng hỏa long tinh giáp két két âm thanh không dứt. Cho dù là linh cấp phòng ngự thần binh, cũng là có chút không chịu nổi pháp văn thần binh kiếm khí oanh kích. Tăng thêm trước đó băng hỏa long tinh giáp vốn là chưa từng chữa trị hoàn hảo, cho nên giờ phút này vết rách càng là như mạng nhện bình thường lan tràn. Đông, đông, đông, Diệp Cô Thần bàn chân đạp đất, một bước một cái hố sâu, đó là nhận lấy đến cực điểm kiếm khí áp bách, thân thể xương cốt đều két két rung động. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần chính là hoàn mỹ nhục thân, có được long tượng lực lượng, giờ phút này cũng là bị Hạ Ngữ Băng triệt để áp chế. Hàn Băng Ly Long kiếm tăng thêm băng chi kiếm ý, với lại thuộc tính phù hợp, chỗ bạo phát đi ra uy lực, khiến cho mọi người kinh hãi. Này, nhìn xem một kiếm liền bị thương nặng Diệp Cô Thần, rất nhiều võ giả đều là ngược lại quất miệng khí. Trước đó Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần lẫn nhau có thua có thắng, có đến có về. Nhưng hiện tại, khi Hạ Ngữ Băng tế ra Hàn Băng Ly Long kiếm về sau, tăng phúc chiến lực cơ hồ là triệt để nghiền ép Diệp Cô Thần. Khanh, khanh, khanh, Hạ Ngữ Băng sao lại bỏ lỡ như vậy ưu thế, nàng thân hình như phi tiên phất phới, giống như một cái đá hạc. Trong tay Hàn Băng Ly Long kiếm đối Diệp Cô Thần quét ngang mà đi. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, âm vang một tiếng, kiếp trần kiếm đều là mơ hồ phát ra két két âm thanh. Không tốt, nghe được thanh âm này, Tô Kiếm Thi tim đều nhảy đến cổ rồi, bàn tay như ngọc trắng gắt gao nắm chặt váy, mắt đẹp lộ ra vẻ khẩn trương. Phanh, một kích mà qua, Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa bị oanh lui, khí huyết sôi trào không thôi. Diệp Cô Thần, kết thúc. Hạ Ngữ Băng quát lạnh một tiếng, chung quanh thiên địa lạnh khí đều tựa hồ như bách xuyên quy hải, hướng về Hàn Băng Ly Long kiếm hội tụ mà đi. Nó như thủy tinh bình thường xanh đậm trên thân kiếm, đúng là phảng phất thật hiện ra một đầu ly long hư ảnh. Đương nhiên, này hư ảnh cũng không phải là chân thực, chính là từ rất nhiều linh văn uy năng chồng chất lên nhau hình thành. Thần La Thiên kiếm, Hạ Ngữ Băng một kiếm hoành ra, Hàn Băng Ly Long kiếm kiếm khí cuồng bạo mà ra, nhưng kiếm này chiêu lại không phải thuộc tính Hàn Băng, bất quá ba động cũng là nhìn thấy người líu lưỡi. Chẳng lẽ là vương cấp kiếm thuật? Rất nhiều người kinh hô, bởi vì Hạ Ngữ Băng một kiếm này uy lực dung chuyển trời đất. Không đúng, có chút vương cấp kiếm thuật ba động, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh. Bảy đại trong thế lực cao thủ ánh mắt rất cao, giờ phút này mở miệng nói. Đối mặt cái kia đánh tới kinh khủng một kiếm, Diệp Cô Thần cũng là có chỗ minh ngộ. Chắc hẳn đây chính là Hạ Ngữ Băng tại tôn giả động phủ kiếm quật bên trong lĩnh ngộ không trọn vẹn vương cấp kiếm thuật. Bởi vì có ngộ đạo thụ Diệp gia trì, tăng thêm kiếm quật huyền ảo, làm cho Hạ Ngữ Băng có thể rất nhanh liền thi triển ra bực này tuyệt học. Mặc dù không thể hoàn toàn triển lộ một thức này kiếm chiêu uy lực, nhưng cũng có thể sơ bộ phát huy uy lực của nó. Không trọn vẹn vương cấp kiếm thuật sao? Diệp Cô Thần một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết, đối mặt này đánh tới lay trời một kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt sắc bén. Hắn kiếp trần kiếm ra lại, một cỗ thị như máu kinh thiên khí tức, ầm vang bạo dũng mà ra. Thời khắc này Diệp Cô Thần, toàn lực thôi động trong cơ thể tu la lực lượng, rót vào kiếp trần kiếm bên trong. Trong tay hắn chỗ nắm, phảng phất là một thanh hoàn toàn do tiên huyết ngưng kết mà thành kiếm. Lực lượng thật kinh khủng, nếu như nói Hạ Ngữ Băng một kiếm này là làm người sợ hãi, như vậy Diệp Cô Thần một kiếm này, liền là làm người dùng mình. Phảng phất đối mặt với tu la sát thần bình thường. Sát thần kiếm thuật, Diệp Cô Thần tiếng nói khàn khàn, hội tụ toàn thân tu la lực lượng một kiếm, ầm vang bạo xuất. Tam đồ, sát thần kiếm thuật thức thứ tư, tam đồ, oanh, một cỗ thảm thiết đến cực hạn giết chóc chi khí ầm vang bạo dũng chín tầng. Thời khắc này chiến trường, phảng phất giống như hoàng tuyền. Vô cùng to lớn kiếm khí huyết sông, trực tiếp là một hóa thành ba, đối Hạ Ngữ Băng vây quanh giết đi. Uy lực của nó là thức thứ ba hoàng tuyền gấp ba. Hạ Ngữ Băng nhíu mày. Cũng cảm thấy một loại kinh khủng sát phạt lực lượng, nàng băng chi kiếm ý cũng là thôi động, ra chỉ một kiếm này uy lực. Oanh, không cách nào hình dung tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, phảng phất giống như một viên thiên ngoại sao trời ở chỗ này nổ tung, hỗn loạn kiếm khí như sóng cuồng quét sạch tứ phương, khắp nơi vỡ ra rất nhiều vết nứt, nơi xa thiên kiêu bị oanh lui một mảnh, đều là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mà tại như vậy trùng kích bên trong, đám người chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Đó là vật gì đứt gãy thanh âm? Không có khả năng, Tô Kiếm Thi sắc mặt như tờ giấy tái nhợt. Giữa sân, bụi mù tán đi, đám người ngưng mắt xem xét, đều là ngược lại quất một ngụm mắt khí. Hạ Ngữ Băng Hàn Băng Ly Long kiếm cùng Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm đụng vào nhau. Giống mạng nhện vết nứt trên người kiếp trần kiếm lan tràn. Phá, Hạ Ngữ Băng khẽ quát một tiếng, kiếp trần kiếm ầm vang sụp đổ. Chương 204, Hạ Ngữ Băng át chủ bài. Phanh, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vang, bồi bạn Diệp Cô Thần thật lâu kiếp trần kiếm, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ vì vô số mảnh vụn kim loại. Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại, không có bối rối chút nào, cổ tay khẽ đảo, vẫn tinh nhuyễn kiếm hoành ngăn, sụp ra sắc bén mảnh vỡ. Hắn ho ra tiên huyết, ngực xương sườn đều là két két rung động, cùng thì một cỗ kiếm khí nhập thể, làm hắn lại lần nữa bị thương. Mà Hạ Ngữ Băng ngực một buồn bực, cánh tay ngọc vạch ra rất nhiều vết thương, thân hình rút lui, khóe miệng cũng là ẩn có một vệt máu. Mới Diệp Cô Thần một chiêu tam đồ cũng là để nàng nhận lấy thương tích. Bất quá dựa vào lấy thần binh chi lợi, cho nên một kích này vẫn là Hạ Ngữ Băng chiếm ưu thế. Hạ Ngữ Băng lại lần nữa lướt về phía Diệp Cô Thần, dọc theo huy kiếm chém xuống, hiển nhiên cũng là nghĩ đem Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm chặt đứt. Lấy pháp văn thần binh uy lực, Hạ Ngữ Băng có này cái tự tin. Nhìn xem Hạ Ngữ Băng cử động, tất cả mọi người là ở trong lòng thở dài, Tô Kiếm Thi càng là cắn chặt răng ngà, tức giận nói, dựa vào thần binh có gì tài ba. Rất nhiều kiếm tu cũng là đối Hạ Ngữ Băng có chút oán thầm. Bất quá phần lớn người ngược lại không nói gì, thần binh lợi khí cũng là thực lực một bộ phận. Hạ Ngữ Băng đã kế thừa Bắc Hà Kiếm Vương toàn bộ truyền thừa, nó pháp văn thần binh tự nhiên cũng là thực lực một bộ phận. Vậy mà, vượt quá Hạ Ngữ Băng dự liệu là, nàng một kiếm này đi, cũng không có như trong tưởng tượng như vậy chặt đứt vẫn tinh nguyễn kiếm. Hai thanh mũi kiếm giao kích ở giữa, cọ sát ra chói mắt hỏa hoa. Diệp Cô Thần nhiễm huyết nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn vẫn tinh nguyễn kiếm tuy rằng chỉ là thượng phẩm linh văn thần binh, nhưng là thập vạn đoán tinh phẩm. Tăng thêm vật liệu chính là kim hoàn thiên tàm ti cương bực này mềm dẻo kim loại, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị chém đứt. Diệp Cô Thần cương nhu kiếm ý thi triển ra, vẫn tinh nguyễn kiếm trong nháy mắt mềm hóa, lấy nhu thắng cương, tiếp nhận Hàn Băng Ly Long kiếm đụng nhau. Này hiện ra Diệp Cô Thần không phải bình thường kinh nghiệm chiến đấu, thuần thục vận chuyển cương nhu kiếm ý. Lấy nhu kiếm tan ra Hàn Băng Ly Long kiếm cương mãnh uy lực. Lấy vừa kiếm thừa cơ phản sát, đương nhiên, Hạ Ngữ Băng cũng không phải là dễ tới bối phận. Băng chi kiếm ý không ngừng khuếch tán, ra chỉ Hàn Băng Ly Long kiếm. Hư không kiếm quyết, bách trọng ba, Diệp Cô Thần lại lần nữa chấn động mũi kiếm, đạo đạo hư không kiếm ba khuếch tán mà ra, chấn động tới Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng lại lần nữa tế ra cái kia bạch sắc mai rùa, mặc dù hiện đầy một chút vết rạn, nhưng lại y nguyên có được cường hãn sức phòng ngự. Bất quá vượt quá Hạ Ngữ Băng dự liệu là, cái kia hư không kiếm ba đúng là hơn phân nửa đều xuyên thấu qua bạch sắc mai rùa, hung hăng oanh kích tại nàng trên thân thể mềm mại. Khục, Hạ Ngữ Băng biến sắc, xinh đẹp trên dung nhan phun lên một vòng tái nhợt. Nàng vội vàng lấy chân khí áp chế trong cơ thể lực chấn động. Cái kia cỗ kinh khủng lực chấn động gần như trong nháy mắt liền để Hạ Ngữ Băng nhận lấy thương không nhẹ. Diệp Cô Thần thấy thế, mắt mang như kiếm, thân hình xông lên, mũi kiếm lại lần nữa bộc phát ra kịch liệt hơn rung động. Hắn một kiếm ra, phảng phất cùng hư không sinh ra cộng minh, một cỗ thấu minh kiếm đợt điệp ra mà ra, như vậy ba động, thậm chí vượt xa bách trọng ba uy lực. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng, hư không bộc phát ong ong chiến minh, phảng phất là một mặt thần trống bị gióng lên, kinh khủng kiếm ba như là bãi đê sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau đối Hạ Ngữ Băng quét ngang mà đi. Trọn vẹn ngàn trượng kiếm ba, hư không kiếm quyết chính là vô cực kiếm môn linh cấp kiếm thuật, cho nên giờ phút này rung động nhất không ai qua được vô cực kiếm môn một đoàn người. Đặc biệt là đem hư không kiếm ba bại bởi Diệp Cô Thần huyền ảnh, hắn cho đến bây giờ cũng không có đem hư không kiếm quyết tu luyện tới đại thành. Làm sao có thể, ta hư không kiếm quyết thua bởi hắn mới bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem linh cấp kiếm thuật lĩnh ngộ được đại thành. Huyền ảnh làm sao cũng không thể tin tưởng Diệp Cô Thần. Kẻ này đối kiếm thuật lĩnh ngộ, có thể xưng yêu nghiệt. Dù là huyền thái nhất, cũng là kinh thán không thôi. Bọn hắn tất nhiên là không biết được, Diệp Cô Thần vốn là có cơ sở, tăng thêm tự thân thiên phú, kiếm tâm hạt giống, cùng ngộ đạo thụ Diệp. Đủ loại nhân tố cộng lại, mới để cho đến Diệp Cô Thần tại Tôn Giả Động phủ kiếm quật bên trong, đem mấy môn linh cấp kiếm thuật đều là dung hội quán thông, lĩnh ngộ đại thành. Hạ Ngữ Băng đối mặt Diệp Cô Thần này một cực chiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng, nàng gót sen đạp đất, Hàn Băng kiếm khí khuếch tán lan tràn mà ra, cách trở hư không kiếm ba. Cùng lúc, nàng lại lần nữa thôi động Hàn Băng Ly Long kiếm mênh mông uy năng, nó trên thân kiếm, từng đạo linh văn sáng lên, liên thành một mảnh. Đây chính là pháp văn thần binh, không giống linh văn thần binh, chỉ có mấy đạo linh văn. Chảm, Hạ Ngữ Băng khẽ kêu, băng lam sợi tóc bay lên, nàng phảng phất trở về chất phác, vô cùng gây nên đơn giản một kiếm xuất thủ, lại là chất chứa vô tận uy lực. Những nơi đi qua, khắp nơi thành xương, hư không đông kết. Phanh, nơi đây bộc phát rất nhiều gợn sóng, đạo đạo hư không kiếm ba loạn phun trào tứ phương, hàn ý phun trào. Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần chiến thành một đoàn, chiến đấu đến trình độ như vậy, không có cái gì có thể nói, chỉ có vứt mạng, lấy thương đổi thương. Hạ Ngữ Băng một kiếm điểm hướng Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần nghiêng người, nhưng đầu vai lại bị Hàn Băng Ly Long kiếm đánh trúng. Mặc dù có băng hỏa long tinh giáp hộ thân, nhưng cũng đã là vết rách loang lổ, khoảng cách báo hỏng cũng không xa. Nhưng Diệp Cô Thần tại thụ thương cùng lúc, cũng là bộc phát hư không kiếm ba, càn quét hướng Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng chân khí bộc phát, lại như cũng nhận lấy thương thế. Hai người rút lui, cùng thì khục máu, bất quá nói tóm lại, bởi vì Hàn Băng Ly Long kiếm nguyên nhân, Diệp Cô Thần thụ thương muốn càng nặng. Nhưng là để Hạ Ngữ Băng sắc mặt âm trầm là, Diệp Cô Thần thụ thương mặc dù so với nàng nặng, nhưng là toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chân khí bành trướng, vết thương có thể rất nhanh dừng huyết. Cho nên như vậy xem ra, ngược lại là Hạ Ngữ Băng phải ăn thiệt thòi một chút. Đáng giận, này Diệp Cô Thần nhục thân vì sao như thế cường đại, sức hồi phục cũng mạnh như vậy. Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp chìm xuống đi, nàng phát hiện, trong cơ thể nàng chân khí hình như có chống đỡ hết nổi hiện tượng. Tuy nói Hạ Ngữ Băng chính là thiên chi kiêu nữ, khí hải phạm vi cũng viễn siêu phổ thông thiên kiêu, nhưng là cũng không có khả năng cùng Diệp Cô Thần ngàn trượng khí hải so sánh. Tăng thêm trước đó Hạ Ngữ Băng thi triển thiên xương lưu tuyết kiếm trận, còn có kiếm ý, đều phi thường tiêu hao chân khí. Huyết chiến kéo dài thời gian dài như vậy, Hạ Ngữ Băng đều là cảm giác có chút kiệt lực. Dường như thấy được Hạ Ngữ Băng hơi có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, Diệp Cô Thần thế công càng thêm tấn mãnh, kiếm ra như kinh hồng, kiếm khí càn quét tứ phương. Hạ Ngữ Băng giống như có chút chân khí không kế, chiến đấu thời gian dài như vậy, cái kia Diệp Cô Thần vì sao y nguyên sinh long hoạt hổ, chân khí mênh mông. Dù là trước đó thiên phú kiểm chắc có 20 trượng khí hải, chân khí cũng không có khả năng như vậy hùng hồn a. Rất nhiều người giật mình, cùng thường có lấy nghi hoặc. Bảy đại thế lực người càng là phảng phất hướng đang nhìn cái gì hy hữu động vật bình thường nhìn xem Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần thân thể cường hãn cùng hùng hồn chân khí, lệnh bọn họ đều là kinh hồn táng đảm. Quan chiến đám người xì xào bàn tán, đều là đang nghị luận, bất quá hiển nhiên rất nhiều người thấy được Hạ Ngữ Băng chân khí không kế, cho nên một số người cũng là dần dần xem trọng Diệp Cô Thần. Không, ta không thể thua, ta Hạ Ngữ Băng chính là thiên chi kiêu nữ, một trận chiến này, quyết không thể thua. Hạ Ngữ Băng huy kiếm quét ngang, kiếm thế mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng đối diện Diệp Cô Thần, tuy là toàn thân vết thương chồng chất, khóe miệng lưu huyết, nhưng lại y nguyên chân khí cuồn cuộn, khí huyết như nước thủy triều, đánh lâu không tha. Cái này khiến Hạ Ngữ Băng trong lòng bao phủ mù mịt. Lấy kiêu ngạo của nàng, một trận chiến này, quyết không thể thua. Với lại Hạ Ngữ Băng biết, nếu là thua, chẳng khác nào chết. Lại lần nữa một kiếm giao kích qua đi, Hạ Ngữ Băng định trụ thân hình. Nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần, băng lam trong đôi mắt đẹp dũng động khó nói lên lời cảm xúc. Vì cái gì, Diệp Cô Thần, vì cái gì tại Ngữ Băng phía trước, cuối cùng cản trở ngươi Diệp Cô Thần thân ảnh. Hạ Ngữ Băng gắt gao nắm Hàn Băng Ly Long kiếm, đốt ngón tay đều là bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Bất luận lúc trước, hoặc là hiện tại, ta đều không phải là cản tại trước người ngươi, mà là ngươi, thủy chung chỉ có thể đứng sau lưng ta. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, trong cơ thể hắn tình huống cũng không được khá lắm. Cho dù hoàn mỹ nhục thân có được mạnh hơn sức khôi phục, cũng không có khả năng triệt để khôi phục tất cả thương thế. Cho nên Diệp Cô Thần thương thế vẫn là tại dần dần tăng thêm. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi, cùng thì nhíu mày. Hàn Băng Ly Long kiếm, băng chi kiếm ý, đều đã thi triển mà ra, Diệp Cô Thần có chút không rõ, Hạ Ngữ Băng kết cục còn có cái gì có thể chiến lực lượng. Có đúng không? A, à, Hạ Ngữ Băng cười, cái kia băng lam trong con mắt, phun lên một vòng cực đoan hận ý. Đã như vậy, vậy liền để Ngữ Băng ta, tự tay diệt trừ ngươi này cái trở ngại. Hạ Ngữ Băng giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một cái sâu lam ngọc bình nổi lên. Hạ Ngữ Băng một kiếm phá ngọc vỡ bình, một viên trong suốt sáng long lanh, phát ra vô tận hàn ý màu băng lam đan dược, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Diệp Cô Thần, đều là ngươi bức ta, tiếp xuống quyết đấu, ngươi như gánh vác được, ta Hạ Ngữ Băng. Nghỉnh cổ liền giết, Hạ Ngữ Băng mái tóc dài màu xanh lam bay lên, nàng nhiễm huyết môi son khẽ mở, nuốt vào đan dược, giống như thần nữ nhập ma. Chương 205, băng phách thần đan. Hạ Ngữ Băng chiêu này ngoài dự liệu của mọi người. Mặc dù chúng võ giả cũng không biết viên kia màu băng lam đan dược kết cục có tác dụng gì, nhưng dưới mắt Hạ Ngữ Băng đã nuốt đi, liền tất nhiên là có chỗ hiệu quả. Rất nhiều người sắc mặt biến hóa. Mặc dù tinh anh hội cũng không có không thể trong chiến đấu nuốt đan dược quy củ, nhưng nếu là như vậy quyết chiến, chủ động lựa chọn nuốt đan dược hiển nhiên là lại nhận một số người xem thường. Thậm chí liền ngay cả ủng hộ Hạ Ngữ Băng những cái kia võ giả, giờ phút này cũng đều là không gọi nữa rầm rĩ, có loại không lời xấu hổ. Nhưng Hạ Ngữ Băng biết được, nàng không thể thua, cho nên cho dù thanh danh lại nhận một chút ảnh hưởng, nàng cũng phải như vậy làm. Viên này băng phách thần đan, chính là trừ Hàn Băng Ly Long kiếm bên ngoài lấy được khác một vật, lúc đầu ta không có ý định nuốt, đều là bởi vì ngươi. Hạ Ngữ Băng nhìn về phía Diệp Cô Thần, dường như có vô tận hận ý. Bằng vào ta Hạ Ngữ Băng thiên phú, vốn có thể tự hành đột phá đến thần hồn cảnh, vốn có thể tự hành đem băng chi kiếm ý triệt để lĩnh hội, hóa thành kiếm đạo, nhưng hiện tại, vì chu sát ngươi, ta chỉ có thể nuốt băng phách thần đan, cưỡng ép tăng lên. Làm như vậy, có hại ta chi đạo cơ, thậm chí có thể sẽ có hại ta ngày sau tu hành, đều là bởi vì ngươi a, Diệp Cô Thần, cho nên ngươi phải chết. Hạ Ngữ Băng u lam tóc dài tung bay tán loạn, một tấm tuyệt thế tiên nhan tựa như nhập ma bình thường. Nuốt xuống băng phách thần đan về sau, khí tức của nàng cơ hồ là không cách nào đè nén liên tục tăng lên, một cỗ đủ để đông kết tứ phương kinh khủng hàn ý, từ nó thân thể mềm mại bên trong giếng phun mà ra. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, hắn từ là không thể nào ngồi nhìn Hạ Ngữ Băng nuốt đan dược đột phá. Giết, Diệp Cô Thần trong đan điền kim sắc khí hải thôi động đến cực hạn, vẫn tinh nhuyễn kiếm hoành đâm mà ra. Sát thần kiếm thuật, tam đồ, ba đạo vô cùng to lớn kiếm khí huyết sông, theo Diệp Cô Thần một kiếm này ầm vang bạo dũng mà ra, oanh sát hướng Hạ Ngữ Băng. Chậm, Hạ Ngữ Băng ánh mắt lạnh lùng, thời khắc này nàng, da thịt lưu chuyển thần mang, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức ba động ầm vang khuếch tán mà ra, phảng phất lấy thân thể làm trung tâm, hình thành phong bạo, khuếch tán tứ phương. Diệp Cô Thần lăng lệ kiếm thế, đúng là đều bị chống đỡ cản lại. Hạ Ngữ Băng sợi tóc bay lên, mắt tỏa thần quang, phảng phất thần nữ muốn phi thăng. Nàng nửa bước thần hồn khí tức, cũng là lại lần nữa kéo lên mà lên. Này, tất cả người quan chiến đều sợ ngây người, Hạ Ngữ Băng như vậy biến cố nằm ngoài dự tính của bọn họ. Liền ngay cả bảy đại trong thế lực người, đều là ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trịnh trọng. Hạ Ngữ Băng khí tức cực tốc hướng phía thần hồn cảnh trùng kích mà đi. Lúc này, một loại càng thêm ba động khủng bố, chính tại Hạ Ngữ Băng trong cơ thể ấp ủ. Sức chấn động kia, biên giới chiến trường, Nguyên Diệt cau mày, chỉ có người mang kiếm ý người, mới có thể cảm thụ được Hạ Ngữ Băng cái kia cỗ kiếm ý ba động biến hóa. Chẳng lẽ lại, không chỉ có là Nguyên Diệt, ở vào trong cuộc chiến ương Diệp Cô Thần, tất nhiên là cũng cảm nhận được Hạ Ngữ Băng biến hóa. Bất luận là cảnh giới biến hóa, vẫn là kiếm ý ba động biến hóa. Băng phách thần đan hiệu quả, để Diệp Cô Thần đều là rất kinh ngạc. Hiển nhiên này băng phách thần đan cùng Hàn Băng Ly Long kiếm, đều là kiếm vương Sở Đông Lưu trong truyền thừa chân quý nhất. Giờ phút này Hạ Ngữ Băng nuốt băng phách thần đan, đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức cách trở, làm cho Diệp Cô Thần đều là cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy là nuốt đan dược, nhưng là đợi đến Hạ Ngữ Băng đột phá, sợ sẽ là ngay lập tức phân thắng thua. Bất luận bảy đại thế lực, vẫn là mấy vạn võ giả, giờ phút này đều là ở trong lòng nghĩ đến. Cái kia Hạ Ngữ Băng chỗ phát ra khí tức uy áp, làm cho một chút thần hồn cảnh cường giả đều là nhíu mày, đã nhận ra một loại nhàn nhạt uy hiếp. Đã phục dụng đan dược, như vậy, Diệp Cô Thần bờ môi thì thào lạnh ngữ, hắn từ đầu đến cuối đều không có xem thường Hạ Ngữ Băng, giờ phút này Hạ Ngữ Băng mượn nhờ băng phách thần đan đột phá, để hắn cũng là cảm thấy áp lực thực lớn. Cho nên Diệp Cô Thần cũng phải có chỗ thủ đoạn chống lại. Cảm thấy hình như có chỗ quyết đoán, Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên điêu khắc năm thần thú đổ văn, mang theo phong cách cổ xưa chi ý kim đan. Chính là Diệp Cô Thần từ vô để Ma Uyên Man tộc cường giả trên thân lấy được ngũ sắc kim đan. Mặc dù Diệp Cô Thần tạm thì còn không rõ ràng lắm này ngũ sắc kim đan đến cùng có gì hiệu dụng, nhưng là cái kia cỗ mơ hồ rèn luyện lực lượng lại là Diệp Cô Thần cần. Hắn bây giờ dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh đã đại thành, kém một bước liền có thể giao hòa, luyện thành kim cương bất hoại thân. Dưới mắt, Hạ Ngữ Băng tu vi liên tục tăng lên, kiếm ý càng là có kinh khủng biến hóa, nếu là Diệp Cô Thần còn do dự, sợ là thật sẽ lâm vào đại nguy cơ bên trong. Làm xuống quyết đoán về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem viên này ngũ sắc kim đan nuốt tiến trong bụng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cũng tương tự nuốt một viên đan dược, người quan chiến đều là sắc mặt hơi có cổ quái. Đây là tại so với ai khác đan dược nhiều không? Chính tại đột phá giai đoạn Hạ Ngữ Băng cũng là thấy được Diệp Cô Thần cử động, lập tức ánh mắt liền âm trầm xuống. Bất quá nàng tự tin Diệp Cô Thần đan dược tuyệt đối không bằng nàng băng phách thần đan. Nguyên bản bụi mù nổi lên bốn phía chiến trường, ngừng lại thì lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Bất quá mọi người đều là biết được, đây là bão tố điểm báo. Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần đều là phục dụng đan dược, ai nếu là trước đột phá, ai liền có thể lấy được tiên cơ, thậm chí thắng lợi. Khi ngũ sắc kim đan vừa vào trong cơ thể, Diệp Cô Thần liền hiểu, đây tuyệt đối không chỉ là một viên đan dược. Bởi vì này ngũ sắc kim đan căn bản không có hòa tan tan ra, mà là trực tiếp trốn vào Diệp Cô Thần trong đan điền. Lúc này, một cỗ cường hãn hấp lực từ ngũ sắc trong kim đan bạo dũng mà ra, bắt đầu thôn vệ Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết. Cái gì, như vậy đột một biến cố làm cho Diệp Cô Thần đều là lấy làm kinh hãi. Đan dược khác đều là tăng cường tự thân lực lượng, mà viên này ngũ sắc kim đan lại đang điên cuồng thôn nạp Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết. Còn tốt Diệp Cô Thần có được hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm hai bộ phương pháp tôi luyện thân thể đại thành, mới có thể cung cấp như vậy tràn đầy khí huyết. Đổi lại võ giả bình thường, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị rút thành người khô. Tuy rằng không biết này ngũ sắc thần thú kim đan kết cục để làm gì đồ, nhưng Diệp Cô Thần cảm thấy tất nhiên không đơn giản. Hắn ầm vang thôi động trong cơ thể khí huyết, tràn vào ngũ sắc trong kim đan. Tại Diệp Cô Thần đối diện, Hạ Ngữ Băng thân hình che giấu tại hàn băng phong bạo bên trong, nhưng này cỗ tràn ra ba động lại là nước lên thì thuyền lên. Dù là mạnh như Nguyên Diệt, thân đồ Mạc Trờ, tại cảm nhận được Hạ Ngữ Băng khí tức về sau, đều là cau mày. Như vậy làm cho người hít thở không thông bầu không khí, ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ. Ầm ầm, hàn băng trong gió lốc, truyền ra trầm thấp oanh minh, phảng phất là chân khí tại nổ vang, thần hồn lực lượng tại chấn động. Hạ Ngữ Băng sắp thành công, nàng muốn đột phá đến thần hồn cảnh. Rất nhiều người kinh hô, mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng một màn này. Nửa bước thần hồn cùng thần hồn cảnh chênh lệch là rất lớn. Oanh, lại lần nữa một tiếng bạo hưởng, cái kia tuôn ra chân khí phong bạo ầm vang khuếch tán tứ phương. Phong tuyết mạn thiên, chân khí phun trào ở giữa, một bộ tóc xanh Hạ Ngữ Băng, như thần nữ phá kén, khí thế dọa người. Thần hồn cảnh, không chỉ như thế, Hạ Ngữ Băng chậm rãi bước ra, mỗi một bước điểm rơi xuống đất, đều là có một cỗ kỳ lạ ý vị đang tràn ngập. Nàng chậm rãi giơ tay lên, sau đó chậm rãi che đậy xuống. Oanh, một cỗ kinh khủng hàn băng lĩnh vực khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ chân khí vòng bảo hộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Băng chi trong lĩnh vực, vô tận xương tuyết bay lên, phụ trợ địa Hạ Ngữ Băng giống như băng tuyết nữ thần. Băng chi kiếm đạo, ta đã đột phá. Thần hồn cảnh, ta đã đột phá. Diệp Cô Thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 206, Kim Cương Bất Hoại Thân. Hạ Ngữ Băng thanh âm lạnh lùng như nước, phảng phất băng chi nữ thần nói nhỏ. Chung quanh hư không, hàn ý lạnh lẽo, kiếm khí như xương, bao trùm khắp nơi. Đừng bảo là ở vào trung ương nhất Diệp Cô Thần, dù là cái kia chút đã lui đến khu vực biên giới thiên kiêu nhóm, đều là cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Loại kia hàn ý, tựa như mũi kiếm chống đỡ tại trái tim ở giữa bình thường. Quả nhiên đột phá, Nguyên Diệt cái kia tĩnh mịch con ngươi, cũng là nổi lên ba động. Cùng là người mang kiếm ý người, hắn rõ ràng nhất Hạ Ngữ Băng hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì. Băng chi kiếm đạo, theo Hạ Ngữ Băng tiếng nói truyền đến, sắc mặt của mọi người đều là động lại. Từng tia ánh mắt, tựa như đóng đinh tại Hạ Ngữ Băng trên thân, căn bản không thể rời bỏ. Dù là bảy đại thế lực cao tầng, huyền thái nhất chờ, trong mắt cũng là nổi lên ba động, khó mà lại giữ vững bình tĩnh. Kiếm đạo, thật là kiếm đạo, Hạ Ngữ Băng vậy mà mượn nhờ một viên đan dược, đột phá kiếm đạo bình cảnh. Linh Tê Thần Cung cao tầng, vị kia cô gái quyến rũ phát ra một tiếng kinh ngạc nói nhỏ. Kiếm ý, kiếm đạo, kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Kiếm ý là kiếm đạo cơ sở, là bước đầu lĩnh ngộ. Mà khi kiếm ý lột xác thành kiếm đạo về sau, sẽ sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng kiếm đạo thủ đoạn, càng là có thể hóa ra chuyên môn kiếm đạo lĩnh vực. Liền như là trước mắt Hạ Ngữ Băng chỗ phát ra băng chi lĩnh vực bình thường. Tại này lĩnh vực bên trong, Hạ Ngữ Băng năng lực sẽ vô hạn mở rộng, kiếm chiêu uy lực cũng sẽ hiện lên lần điệp ra. Mặc dù nàng chỉ là sơ bộ đột phá đến băng chi kiếm đạo, nhưng là tán ra lĩnh vực cũng là cực kỳ không kém. Hạ Ngữ Băng, quả thật thiên chi kiêu nữ, kiếm đạo, vậy mà lột xác thành kiếm đạo, kinh diễm tuyệt mới. Bảy đại trong thế lực, đều có người tán thưởng, càng là có rất nhiều trèo chống Hạ Ngữ Băng võ giả, lại lần nữa hoan hô lên, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. Dựa vào đan dược đột phá chi kiếm đạo, bất ổn. Phong Mãn Lâu thì thào nói nhỏ, khẽ lắc đầu. Giữa sân, toàn bộ chân khí vòng bảo hộ phạm vi bên trong, đều là bị Hạ Ngữ Băng băng chi lĩnh vực nơi bao bọc. Mặc dù chỉ là sơ bộ thành hình, nhưng uy lực cũng làm cho rất nhiều thiên kiêu kinh hãi, cảm giác bất lực. Hạ Ngữ Băng bước liên tục nhẹ nhàng, giống như cao cao tại thượng thần nữ, quan sát vẫn như cũ không có gì quá đại biến hóa Diệp Cô Thần. Xem ra lần này, là Ngữ Băng thắng. Hạ Ngữ Băng lại lần nữa tế ra hàn băng ly long kiếm. Cùng lúc, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức uy áp tản ra. Cỗ khí tức này mặc dù không phải đặc biệt ổn định, nhưng đích thật là thuộc về thần hồn cảnh cường giả. Diệp Cô Thần giờ phút này tình huống không tính quá tốt, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể ngũ sắc kim đan phi thường tham lam. Cho đến bây giờ, thôn vệ nhiều như vậy khí huyết, y nguyên không có có phản ứng gì. Diệp Cô Thần nhục thân ngược lại là bởi vì bị thôn vệ quá nhiều khí huyết mà dần dần suy yếu. Chẳng lẽ lại, thật là ta nghĩ sai? Diệp Cô Thần bờ môi cũng bắt đầu thương bạch khởi đến, không có huyết sắc, khí tức càng là rớt xuống đi. À, xem ra người đan dược cũng không có phát huy vốn có hiệu lực, ngay cả trời cao đều là đứng tại Ngữ Băng bên này. Hạ Ngữ Băng cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Nương theo lấy Hàn Băng Ly Long kiếm vung ra, chung quanh băng chi lĩnh vực cũng là chấn động, vô số Hàn Băng kiếm khí như rồng quyển phong, gào thét cuồn cuộn. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, lại cảm giác như vào vũng bùn, tốc độ so trước đó chậm gấp đôi. Đây là băng chi lĩnh vực đối Diệp Cô Thần áp chế. Phanh, mà tại băng chi lĩnh vực bên trong, Hạ Ngữ Băng kiếm chiêu uy lực lại đạt được cực lớn tăng phúc. Nàng chỉ là tiện tay huy kiếm mà thôi, Hàn Băng kiếm khí giống như tuyết sắc cự long bình thường bốc lên gào thét, phá vỡ Diệp Cô Thần kiếm chiêu phòng ngự. Hắn thổi phù một tiếng, khục máu bay ngược, băng hỏa long tinh giáp cơ hồ khó có thể chịu đựng như vậy uy lực, gần như vỡ nát biên giới. Chết, Hạ Ngữ Băng ánh mắt lạnh lùng, nàng đợi giờ khắc này đã quá lâu. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển sát thần kiếm thuật thức thứ tư, tam đồ. Ba đạo hoàng tuyền huyết hà kiếm khí dòng sông ầm vang tuôn ra, nhưng lại lần nữa bị băng chi lĩnh vực suy yếu. Âm vang, Hàn Băng Ly Long kiếm sụp ra vẫn tinh nguyễn kiếm, chợt tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, điểm vào Diệp Cô Thần băng hỏa long tinh giáp phía trên. Phá, Hạ Ngữ Băng quát lạnh, phanh, băng hỏa long tinh giáp, sụp đổ vì vô số tàn phiến. Diệp Cô Thần phun ra một miệng lớn huyết, thân thể như diều đứt dây bình thường bay ra hơn 10 trượng. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi sắc mặt xoát địa một cái tái nhợt, liều lĩnh liền muốn xông ra, cũng là bị Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch liều mạng lôi kéo ở. Hiện tại Hạ Ngữ Băng mượn nhờ đan dược đột phá, thực lực đã là thiên kiêu bên trong người mạnh nhất. Băng chi lĩnh vực triển khai, dù là thân đồ mà cùng Nguyên Diệt đều không phải là đối thủ của nàng. Giờ phút này Hạ Ngữ Băng đã là nơi đây thiên kiêu bên trong vô địch. Diệp Cô Thần, chết đi. Hạ Ngữ Băng lạnh ngữ khí mang theo một tia thoải mái, còn có một tia khoái ý. Lấy tâm tư của nàng, từ là không thể nào cho Diệp Cô Thần một chút cơ hội thở dốc. Nàng một kiếm hoành ra, đâm về bay ngược ra đi Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần dưới khóe miệng ba đều là tiên huyết, lại lần nữa cầm vẫn tinh nguyễn kiếm hoành ngăn ở. Vậy mà liền tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng hàn quang, lại là đột nhiên từ một bên, ầm vang đâm về Diệp Cô Thần phía sau lưng. Điểm này hàn quang, rõ ràng là băng xuyên kiếm. Đám người kinh hô, Tô Kiếm Thi càng là thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Hạ Ngữ Băng tâm cơ 10 phần thâm trầm, tại đột phá đến thần hồn cảnh về sau, chính là lặng yên đem băng xuyên kiếm tế ra, từ hàn băng kiếm khí phong bạo che đậy kín, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, mượn nhờ linh hồn lực ám sát mà đến, muốn cho Diệp Cô Thần tuyệt mệnh một kích. Trước mặt lấy vẫn tinh nguyễn kiếm ngăn trở Hàn Băng Ly Long kiếm Diệp Cô Thần, căn bản bất lực lại ngăn trở băng xuyên kiếm. Kết thúc, Diệp Cô Thần phải chết, rất nhiều người đều bắt đầu lắc đầu thở dài. Vậy mà, Hạ Ngữ Băng biểu lộ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy trước mặt ngăn trở nàng mũi kiếm thiếu niên, trên mặt không có chút nào trước khi chết khủng hoảng, mà là vô cùng lạnh nhạt tự nhiên. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Hạ Ngữ Băng nghĩ không ra Diệp Cô Thần còn có biện pháp nào chống cự này hẳn phải chết một kích. Ầm ầm, mơ hồ chấn minh thanh vang vọng tứ phương, phảng phất sấm rền cuồn cuộn mà qua. Chuyện gì xảy ra, xét đánh sao? Rất nhiều võ giả kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không đúng, là từ Diệp Cô Thần cái kia truyền đến. Một số võ giả kinh hãi, nhìn về phía sinh tử một cái chớp mắt chiến cuộc. Âm vang, băng xuyên kiếm tài liệu thi lăng lệ sắc bén băng hàn kiếm khí, hung hăng đâm về Diệp Cô Thần phía sau lưng. Nhưng trong dự đoán thấu thể mà ra cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì giờ khắc này Diệp Cô Thần, nhục thân như lôi minh rung động, phảng phất một ngọn núi lửa sắp phun trào. Kim cương bất hoại thân, phá. Sau một khắc, Diệp Cô Thần toàn thân lộ ra vô lượng kim quang, vô số kim sắc đại đạo kinh văn truyền ra, phảng phất cổ Phật tại tụng kinh. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, kim mang phun trào, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh này hai bộ pháp môn, triệt để giao hòa ở cùng nhau. Tại nguy cấp nhất một khắc, hắn trong đan điền ngũ sắc kim đan, rốt cục bắt đầu trả lại. Vô tận khí huyết cùng rèn luyện lực lượng khuếch tán mà ra, trợ giúp Diệp Cô Thần triệt để đột phá đến kim cương bất hoại thân. Két két, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chuôi này đâm về Diệp Cô Thần băng xuyên kiếm, ầm vang sụp đổ thành một đoàn băng tinh tàn phiến. Chương 207, Tu La vô tình. tất cả quan chiến võ giả đại não đều là có một cái chớp mắt trống không. Phảng phất suy nghĩ trong chốc lát đình chỉ bình thường, lấy người chi nhục thân, chẳng những chống lại linh văn thần binh ám sát, hơn nữa còn đem linh văn thần binh đều vỡ nát. Đổi lại là bất luận cái gì một người cùng bọn hắn nói như vậy, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đồng thời sẽ cười đến rụng răng. Nhưng hiện tại, này hoang đường một màn, liền chân chân chính chính địa dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái kia vỡ nát băng xuyên kiếm tản mắt tứ phương, Hạ Ngữ Băng con người bỗng nhiên co rút nhanh. Làm sao lại, Hạ Ngữ Băng tính sai? Không, phải nói nàng cũng không có tính sai, như vậy sát chiêu, xác suất thành công đích thật là 100%. Chỉ là Diệp Cô Thần biểu hiện vượt xa khỏi thường nhân. Giờ phút này, Diệp Cô Thần toàn thân kim mang tràn đầy, chung quanh hư không hình như có phủ văn màu vàng lạc ấn. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, hình như có cổ Phật tại hư không Phật sướng. Kim cương bất hoại thân, chỉ có giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất sư tổ Đạt Ma đến qua nhục thân cảnh giới, hiện tại Diệp Cô Thần cũng đạt tới. Giờ phút này, Diệp Cô Thần cảm giác nhục thân liền thành một khối, hoàn mỹ vô hạ, cùng thì lực lượng so trước đó cường hãn hơn. Da thịt mặc dù kim mang tràn đầy, nhưng lại vẫn như cũ mềm mại, bất quá loại kia cứng cỏi cảm giác, phổ thông linh văn thần binh tuyệt đối không cách nào cắt vỡ làn da. Đây cũng là sư tổ Đạt Ma từng đến qua cảnh giới sao. Diệp Cô Thần cảm giác lỗ chân lông hé, phảng phất nhục thân đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, loại này nhục thân cảm giác, huyền diệu vô cùng. Hắn giờ phút này thậm chí cảm giác, bằng vào cho mượn nhục thân, cũng đủ để cùng thần hồn cảnh cường giả tranh phong. Hạ Ngữ Băng, tái chiến. Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, lại lần nữa giơ kiếm mà ra. Cương mãnh bá đạo một kiếm đối Hạ Ngữ Băng chạm đi, ra chỉ kim cương bất hoại thân Diệp Cô Thần, giờ phút này nhục thân lực lượng mạnh có chút đáng sợ. Thật sự là, làm cho người phiền chán a. Hạ Ngữ Băng thần sắc triệt để âm trầm đi, ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần phảng phất có được không dùng huyết át chủ bài bình thường. Thậm chí như vậy tuyệt sát, đều là không thể đem hắn đánh giết, xuất hiện biến cố. Âm vang, mũi kiếm khuấy động, cuồng mãnh kiếm khí gợn sóng ẩm vang tuôn hướng tứ phương, khắp nơi như là có địa long tại bốc lên, bùn đất mảnh đá cao cao dơ lên. Bọn hắn lại lần nữa hỗn chiến ở cùng nhau, kiếm khí ba động doanh tiêu. Tại đột phá đến kim cương bất hoại thân về sau, Diệp Cô Thần thương thế trên người cũng là lại lần nữa khôi phục một chút. Mà Hạ Ngữ Băng, thần hồn cảnh thực lực tăng thêm băng chi lĩnh vực, vẫn như cũ là có áp chế Diệp Cô Thần dấu hiệu. Trên thực tế, nếu không phải Hạ Ngữ Băng, đổi lại bất luận cái gì một người, dù là trước đó Huyền Ảnh, bằng vào Diệp Cô Thần thời khắc này kim cương bất hoại thân, cũng có thể cùng nó chống lại. Nhưng có băng chi kiếm đạo Hạ Ngữ Băng, thời khắc này thực lực, thậm chí đều vượt qua trước đó Huyền Ảnh, cho nên Diệp Cô Thần mới không có chiếm được rõ ràng thượng phong. Này Diệp Cô Thần thật khiến cho người ta giật mình, nhục thân quả thực cường hãn. Rất nhiều người trước đó đều đã nhận định Hạ Ngữ Băng sắp đạt được thắng lợi, lại sinh ra như vậy biến cố. Đặc biệt là Diệp Cô Thần nhục thân hiện ra dị tượng, làm cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Như vậy nhục thân, sợ là so với chuyên chú nhục thân luyện thể man tộc đều không kém bao nhiêu a. Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trường lão thở dài, một bên Sở Thanh chỉ lạnh nhạt quan chiến, đáy lòng lại tại ám đạo. Diệp huynh, đây cũng là người chân chính át chủ bài sao? Khanh, khanh, khanh, kiếm khí oanh minh, kim thiết giao kích thanh âm vang động trời. Diệp Cô Thần nhục thân chiến lực mặc dù cường hãn vô song, nhưng hắn y nguyên hãm tại Hạ Ngữ Băng băng chi lĩnh vực bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Ngữ Băng thần sắc cũng càng là không kiên nhẫn. Tuy nói đột phá đến thần hồn cảnh, nhưng muốn duy trì băng chi lĩnh vực, tiêu hao rất nhiều. Diệp Cô Thần, người một lần lại một lần vượt quá Ngữ Băng đoán trước, nhưng là tiếp xuống. Hạ Ngữ Băng ngữ khí một trận, nàng não hải linh hồn lực tấn số phóng thích mà ra, phảng phất hình thành trong suốt gợn sóng, quét sạch tứ phương. Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi, nắm chặt vẫn tinh nguyễn kiếm. Băng chi kiếm đạo, viễn siêu người tưởng tượng. Hạ Ngữ Băng khẽ kêu một tiếng, chợt, khắp nơi ầm ầm rung động, tất cả mọi người là nhìn thấy, toàn bộ chân khí trong hộ cháo, khắp nơi bốc lên, dường như có cái gì muốn phá đất mà lên. Băng chi lĩnh vực, tuyên cổ huyền băng kiếm khí, theo Hạ Ngữ Băng tiếng quát vang vọng, khắp nơi vỡ ra, băng chi lĩnh vực chấn động, từng chuôi tài liệu thi này vô tận hàn ý kiếm khí phá đất mà lên, trực tiếp đem một phương này khắp nơi xé rách. Thiên khung chấn động, bông tuyết bốc lên như rồng, khắp nơi xé rách, vô tận kiếm khí băng phong. Đây là một bộ kinh người cảnh tượng, thậm chí ngay cả cái kia chân khí vòng bảo hộ đều là đang run rẩy, đông kết, dường như không thể thừa nhận cỗ này vĩ lực. Này, giờ khắc này, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn, như là ma sửng sốt bình thường. Diệp Cô Thần, đây là ta Hạ Ngữ Băng kiếm đạo, băng chi kiếm đạo, ngươi như thế nào cản? Hạ Ngữ Băng thanh âm tại trong gió tuyết quát lạnh, phảng phất muốn đem hết toàn lực, mang cho Diệp Cô Thần tất sát một kích. Bất luận Diệp Cô Thần có thủ đoạn gì, bất luận Diệp Cô Thần có gì át chủ bài, bất luận Diệp Cô Thần có gì thực lực, Hạ Ngữ Băng một chiêu này, quán triệt nó băng chi kiếm đạo, muốn triệt để đoạn tuyệt Diệp Cô Thần sinh cơ. Ầm ầm, Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp là bị vô tận mãnh liệt kiếm khí bao phủ, thậm chí ngay cả hắn đứng cái kia một khối khắp nơi, đều là bị xé nứt trở thành vô số khối. Hạ Ngữ Băng dường như vẫn chưa yên tâm, nàng con ngươi lãnh mang hội tụ, vươn tay, lại dương bí thuật. Băng phong bí thuật, Hạ Ngữ Băng một tiếng uống, chung quanh đông lạnh khí lại lần nữa ngưng kết, đều bao trùm Diệp Cô Thần nhục thân. Phảng phất vô tận băng tinh hội tụ vào một chỗ, muốn đem Diệp Cô Thần thân thể băng phong ở trong đó. Đây là Bắc Hà Kiếm Vương bí thuật, dùng để băng phong người khác chi thân, mọi việc đều thuận lợi. Cho đến giờ phút này, tuyệt sát một chiêu, Hạ Ngữ Băng mới thi triển đi ra, chính là muốn không lưu Diệp Cô Thần một tia sinh cơ. Lại đến, Hạ Ngữ Băng thanh âm lạnh lùng, băng phong Diệp Cô Thần một tầng về sau, nàng đúng là lại lần nữa thôi động cực chiêu, tuyên cổ huyền băng kiếm khí phảng phất hình thành một đầu băng tuyết nộ long, lại lần nữa bao phủ băng phong Diệp Cô Thần chi địa. Như vậy liên hoàn tuyệt sát thủ đoạn, nhìn xem tất cả mọi người là tâm kinh đảm hàn không thôi, mí mắt trực nhảy. Bọn hắn tự hỏi, đổi lại chính mình, tại như vậy công kích phía dưới, sợ là ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liên tục thôi động cực chiêu về sau, Hạ Ngữ Băng cũng là thở hổn hển vô cùng, trong cơ thể chân khí sắp khô kiệt biên giới, linh hồn lực cũng là tiêu hao rất lớn. Cùng thì nàng lam sam nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra nhiễm huyết da thịt, trên người vết máu như hoa đào bình thường. Nhưng là nàng nhìn về phía vậy không có bất luận cái gì âm thanh địa phương, nguyên bản trải rộng âm hàn mỹ nhan bên trên rốt cục lộ ra một tia như được giải thoát ý cười. Nguyên bản oanh minh chiến trường, yên tĩnh lại, khắp nơi vỡ vụn, sương lạnh lan tràn, rất nhiều thiên kiêu bị liên lụy, miệng phun tiên huyết. Vậy mà cái kia Diệp Cô Thần nơi ở, giờ phút này đã là bị một khối lớn băng tinh phong bế, cùng thì bị kiếm khí xuyên thủng rất nhiều vết nứt. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, từ cái kia băng phong chỗ truyền ra. Thắng, Hạ Ngữ Băng thắng, có một số người mờ mịt, nhưng càng nhiều ủng hộ Hạ Ngữ Băng người thì là hoan hô. Hết thảy đều kết thúc sao? Huyền Thái Nhất lộ ra vẻ suy tư, dường như bắt đầu cân nhắc như thế nào lôi kéo Hạ Ngữ Băng. Làm sao có thể, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Sở Thanh Trí ngưng lông mày, có chút không tin. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì thào, bờ môi trắng bệch như tờ giấy, nhưng quật cường nàng, không tin Diệp Cô Thần sẽ cứ như vậy bại. Hắn không chỉ có là Diệp Cô Thần, càng là Tô Kiếm thi trong lòng độc cô vô bại. Ân ân oán oán, đã chấm dứt, người chết vạn sự đừng, Diệp Cô Thần, sau cùng bên thắng, chung quy vẫn là ta Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng mang trên mặt một tia khuây khỏa và giải thoát. Trải qua thời gian dài ép tại nàng trong lòng kết, rốt cục triệt để giải khai. Trước mặt nàng đá cản đường, sẽ không còn tồn tại. Hạ Ngữ Băng xoay người, đưa lưng về phía cái kia băng phong khối băng, nhìn về phía bảy đại thế lực, cùng mấy vạn võ giả. Nàng đang hưởng thụ thắng lợi vinh quang. Vậy mà, ầm ầm, vốn là tàn phá khắp nơi, lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ địa run rẩy lên. Loại kia chấn động, phảng phất như là có cái gì muốn từ địa ngục thoát ra bình thường. Nhanh, mau nhìn, một số võ giả sắc mặt hoảng sợ, vươn tay, chỉ hướng Hạ Ngữ Băng sau lưng. Hạ Ngữ Băng nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ, nàng không thể tin quay đầu đi. Cái kia băng phong tinh khối tại rung động kịch liệt, mặt ngoài vết rạn két két lan tràn, nguyên bản băng phong lực lượng đang nhanh chóng tan rã. Sau đó nương theo lấy một tiếng rung trời oanh minh, cái kia một khối lớn tinh thạch đều là sụp đổ, hóa thành đầy trời băng tinh mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà ra. Như vực sâu như ngục huyết sắc kiếm ý, oanh thiên động địa, rung động cửu tiêu thương khung. Một bóng người, cầm trong tay một kiếm, toàn thân mộc huyết, như địa ngục tu la đi ra. Ta Kiếm Tông Diệp Cô Thần, xông thập bát huyết ngục, lịch cửu thế huyễn cảnh, cuối cùng chứng kiếm này ý. Diệp Cô Thần song đồng như huyết, kiếm ý ngút trời, nhìn thẳng Hạ Ngữ Băng, ngữ khí lạnh buốt. Tu la vô tình, người không chịu đựng nổi. Chương 208, ta lấy một kiếm đoạn ân cừu. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, như tu la đang thì thầm. Hắn chậm rãi nâng lên vẫn tinh nguyễn kiếm, thân kiếm như huyết, tùy ý hướng phía một bên vung đi. Một đạo chói mắt kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách mà đi, đem khắp nơi cày mở một đạo trăm trượng vết nứt. Tùy ý một kích mà thôi, lại có thể vỡ ra trăm trượng khắp nơi. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, quần hùng run rẩy. Hắn toàn thân huyền bào vỡ vụn, đều là tiên huyết, mặc dù có kim cương bất hoại thân, nhưng Hạ Ngữ Băng cực hạn sát chiêu y nguyên mang cho hắn trọng thương. Nhưng ngược lại là toàn thân mộc huyết Diệp Cô Thần, đối với tu la kiếm ý càng phát ra có loại hiểu ra cảm giác. Giờ phút này hắn triệt để đem ẩn tàng tu la kiếm ý bộc phát ra. Huyết mang ngút trời, kiếm ý càn quét, độc thân mà đứng, cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm đều giống như không chịu nổi tu la kiếm ý tẩy lễ, phát ra rung trời chiến minh thanh âm. Người độc lập, kiếm cô minh, huyết đầy trời, tu la hành, thời gian phảng phất đình chỉ tại giờ khắc này, một loại tên là kinh ngạc cùng rung động biểu lộ, xuất hiện tại tất cả người quan chiến trên mặt. Bất luận là mấy vạn võ giả, vẫn là bảy đại thế lực, thời khắc này cảm xúc đều chỉ có một loại. Rung động, cực độ rung động, thời khắc này Diệp Cô Thần, tựa như tu la từ địa ngục xuất hiện trùng lập, như vậy làm cho người sợ hãi kiếm ý, tràn ngập khắp nơi, che đậy toàn trường. Song, song kiếm ý, một số người hàm răng đều là đang run rẩy, lời nói đều là có chút nói không rõ ràng. Về phần Liễu Thiên Ảnh chờ cùng Diệp Cô Thần có cửu oán người, giờ phút này toàn thân run rẩy, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo một loại cực độ sợ hãi. Tuyệt thế kiếm ý, Phong Mãn Lâu sắc mặt cũng không còn là lạnh nhạt, chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Đây là một loại ngay cả hắn đều không thể coi nhẹ lực lượng. Kiếm ý phân tam phẩm, phổ thông, tuyệt thế, tạo hóa. Chỉ cần lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý, liền có thể xưng trong kiếm kiêu tử, tỉ như Hạ Ngữ Băng Băng chi kiếm ý, Vũ Thị Sầu Thủy chi kiếm ý, Nguyên Diệt Hắc Ám kiếm ý các loại. Mà tuyệt thế kiếm ý thì không phải đại cơ duyên, đại nghị lực người không thể lĩnh ngộ. Tuyệt thế kiếm ý uy lực cũng là viễn siêu phổ thông kiếm ý, có thể mang cho kiếm tu lực lượng mạnh hơn. Có thể nói, tại Thánh Nguyên Vương triều, lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý thiên kiêu có lẽ còn có thể tìm ra mấy cái, nhưng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý thiên kiêu, cơ hồ không có. Đây cũng là tất cả mọi người bị Diệp Cô Thần rung động nguyên nhân. Bởi vì Diệp Cô Thần chẳng những có được kiếm ý, hơn nữa còn là song kiếm ý gia thân. Chẳng những có được song kiếm ý, trong đó một môn kiếm ý càng là tuyệt thế kiếm ý. Là trong truyền thuyết thập bát huyết ngục tu la kiếm ý, đây chính là ngoại trừ Thính Huyết Lâu chủ bên ngoài, còn không người có thể lĩnh ngộ kiếm ý a, này Diệp Cô Thần sao có khả năng? Rất nhiều người ngu ngẩn người, trên mặt kinh ngạc biểu lộ không cách nào tán đi. Diệp Cô Thần, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, kiếm ý, một mực là Mộ Dung Địch Thiên nhất là khao khát tồn tại, nhưng hắn lại là không có lĩnh ngộ. Mà tử địch của hắn Diệp Cô Thần, lại là song kiếm ý gia thân, thiên phú như vậy cơ duyên, làm hắn hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng lại có một loại cực đoan cảm giác vô lực. Nguyên Diệt Thân Đồ Mạc Chờ, cũng là sắc mặt lãnh túc. Diệp Cô Thần thực lực, đã hoàn toàn cùng bọn hắn tại một cái cấp độ, thậm chí để bọn họ đều là cảm nhận được cực đoan uy hiếp. Một bên khác, Tô Kiếm Thi ba người cũng là mở to hai mắt nhìn, bất quá Tô Kiếm Thi trong mắt tràn ra lại là vui vẻ ý cười, Diệp Cô Thần thực lực làm nàng đều là cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không nói đến giờ phút này tứ phương đám người chấn động, nỗi lòng nhất là ba động, không thể nghi ngờ là Hạ Ngữ Băng. Vốn cho là hết thảy đều kết thúc, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả, liền tại Hạ Ngữ Băng giải thoát trong nháy mắt, Diệp Cô Thần lại lần nữa tuôn ra như vậy rung động lòng người át chủ bài. Cái này khiến đến Hạ Ngữ Băng giận dữ công tâm, nhịn không được cổ họng ngòn ngọt, một ngụm tiên huyết phun ra mà ra. Vì cái gì? Hạ Ngữ Băng sắc mặt tái nhợt, cùng thì trong mắt lộ ra hận ý, dốc hết năm hải chi nước cũng tẩy không chỉ toàn. Ta đoạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, càng là đột phá đến thần hồn cảnh, có được băng chi kiếm đạo, vì cái gì ngươi còn không chết, còn không chết, còn không chết a? Hạ Ngữ Băng u lam tóc dài phất phới, nàng giờ phút này tựa như nhập ma, băng chi kiếm đạo triệt để bộc phát, cơ hồ là vứt mạng sát chiêu. Hạ Ngữ Băng, nhiều lời vô ích, kết thúc. Diệp Cô Thần, hai con người nhuộm dần tiên huyết, ngữ khí rét lạnh. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần trong cơ thể, đến cực điểm hấp lực bộc phát ra, chung quanh thiên địa linh khí cuồn cuộn tràn vào nó trong cơ thể. Tu vi của hắn đã là luyện khí cửu chuyển, cho nên lại tăng lên nữa, chỉ có thể là hướng phía thần hồn cảnh phương hướng. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong cơ thể, như có lôi đình oanh minh, đang luyện thành kim cương bất hoại thân về sau, hắn nhục thân có khả năng dung nạp linh khí càng thêm hùng hồn, cho nên thôn linh bí thuật hiệu quả cũng là tăng gấp bội. Nửa bước thần hồn, đột phá, lại đến, Diệp Cô Thần quát lạnh, cũng muốn làm ra đánh cược lần cuối. Hắn nhục thân kim mang phun trào, như có thần Phật Phật sướng. Trong tay hắn mũi kiếm như huyết, như có tu la mộc huyết. Oanh, thần hồn cảnh, đột phá, một cỗ mênh mông linh hồn ba động tản ra, mượn nhờ thôn linh bí thuật cùng thuế biến kim cương bất hoại thân, Diệp Cô Thần giờ phút này cũng thình lình bước vào thần hồn cảnh. Cùng Hạ Ngữ Băng đứng ở cùng một cảnh giới. Hạ Ngữ Băng, một chiêu thắng bại, Diệp Cô Thần nói, hắn ánh mắt như tận thế tu la, lạnh lùng, vô tình, sát ý ngút trời. Hạ Ngữ Băng cũng phảng phất giống như nhập ma, phát ra tung bay, khí tức phun trào. Một cái là có được thuế biến sau băng chi kiếm đạo. Một cái là có được tuyệt thế tu la kiếm ý. Hai cái này, rất khó nói cái nào cái mạnh hơn, nhưng là giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm hai người này, sợ bỏ lỡ cuối cùng này kinh thế quyết đấu. Băng chi kiếm đạo, tuyên cổ huyền băng, thiên minh tuyệt kiếm trảm nhân hồn. Hạ Ngư băng xuất kiếm, toàn lực thả ra băng chi kiếm đạo, tăng thêm băng chi lĩnh vực tuyên cổ huyền băng kiếm khí, lại thêm chân chính thuộc về Bắc Hà kiếm vương vương cấp kiếm thuật, Thiên Minh tuyệt kiếm. Một chiêu này uy lực, lại tâm thần người, kiếm ý phun trào, hàn mang cướp trời, thương khung phảng phất muốn bị đóng băng, đây là một loại khí thế, một loại liều chết kiên quyết khí thế. Mà đối mặt Hạ Ngư băng cuối cùng một kiếm, Diệp Cô Thần cũng là xuất kiếm. Tu La kiếm ý tập trời sâu, xé rách thập phương, càn quét khắp nơi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, huyết sắc kiếm ý tràn ngập ở giữa. Hắn hóa thành sát thần, hóa thành Tu La, hóa thành kiếm ma, một đôi huyết hồng sắc kiếm chi vũ rực, từ Diệp Cô Thần phía sau xông lên trời không. Vô số âm vang thanh âm, tựa như ngàn vạn kiếm khí cùng vang lên, rung chuyển trời đất, đảo chuyển càn khôn. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần một kiếm ra, kiếm chi vũ rực ầm vang rung động bạo hưởng, hóa thành một đôi trăm trưởng cánh lớn. Kiếm rực ngút trời, rung động thương khung, với lại này không đơn giản chỉ là vạn thần kiếp chi uy, càng là gia trì tuyệt thế Tu La kiếm ý. Diệp Cô Thần một kiếm này, kinh diễm chúng sinh, vạn thần hạo kiếp thiên địa diệt, ta lấy một kiếm đoạn ân cừu. Diệp Cô Thần thanh âm oanh minh thập phương, phảng phất giống như thần chỉ mở miệng. Cái kia chút thù hận, cái kia chút hút mắc, đều tại này một dưới thân kiếm chấm dứt. Oanh, không cách nào hình dung kiếm khí ba động quét sạch quanh mình, thậm chí là cái kia từ bảy đại thế lực cao tầng bảy chân khí vòng bảo hộ kết giới, cũng là trong nháy mắt bị cỗ này minh mông kiếm khí trùng kích đợt chỗ xé rách. Cẩn thận, a, à, mau lui lại, lít nha lít nhít biển người cực tốc lui lại, càng là có rất nhiều thổ huyết tiếng vang lên. Còn có khoảng cách lân cận một điểm thiên kiêu, tức thì bị lan đến gần, ngụm lớn thổ huyết không ngừng. Ân, bảy đại thế lực cao tầng, thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, lại lần nữa ra tay, chân khí phun trào, khuếch tán tứ phương, cách trở cái kia cỗ hủy diệt sóng xung kích. Khắp nơi vỡ ra, phong vân quét sạch, đây là khiến cho mọi người rung động một lần quyết đấu, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều. Vô tận bụi mù dâng lên tràn ngập, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, mới bị thiên địa gió thổi tản ra đến. Giờ phút này thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là nín hơi, nhìn về phía chiến cuộc cuối cùng. Ai thắng, ai thua? Chương 209, Tinh Không Chi Môn, Túc Địch Giáng Lâm. Theo bụi mù tán đi, cái kia phiến vỡ vụn khắp nơi cũng là triển lộ trong mắt mọi người. Hạ Ngư Băng cùng Diệp Cô Thần lẫn nhau cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, trong bọn hắn mặt đất đã là tàn phá địa không còn hình dáng. Diệp Cô Thần toàn thân nhiễm huyết, vô số vết kiếm màu máu trải rộng toàn thân, máu thịt be bét, coi trọng đi cực kỳ khiếp người. Mà Hạ Ngư Băng cũng là như thế, tiên huyết nhuộm đỏ màu lam quần sam. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Sau đó, phốc phốc, Hạ Ngư Băng toàn thân đều là tiên huyết bắn tung mà ra, nàng cái kia như ngọc da thịt cơ hồ trải rộng tinh mịn vết kiếm. Cùng thì ở tại tim, xuất hiện một cái thật sâu khe, tiên huyết dâng trào không ngừng. Đây là thuộc về vạn thần kiếp uy lực, đem kiếm khí tập trung vào một điểm sau đó đột nhiên bộc phát, là tuyệt đối công sát chi chiêu, khó mà ngăn cản. Giờ phút này, Hạ Ngư Băng tóc tai bù xù, sợi tóc lộn xộn, đều là nhiễm lấy ám trầm huyết. Toàn thân cao thấp càng là chật vật không thôi, không có một khối hoàn hảo da thịt, đâu còn cũng có trước băng sơn thần nữ lãnh ngạo bộ dáng. Ngươi thua, Diệp Cô Thần nhàn nhạt mở miệng, vô cùng đơn giản ba chữ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Hạ Ngư Băng tính toán, Hạ Ngư Băng tâm cơ, Hạ Ngư Băng dã tâm, đều tại Diệp Cô Thần một kiếm này hạ phá diệt. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến cũng là trong lòng không cách nào bình tĩnh. Trong mắt bọn hắn rất có phần thắng Hạ Ngư Băng vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Giống như là cửu thiên đích tiên tử, bị giáng chức rơi xuống phàm trần, lâm vào vũng bùn nước bùn bên trong. Như vậy hí kịch hóa kết quả, làm cho rất nhiều thân thể người cứng ở nơi đó, ngốc như tượng bùn. Bất quá ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo một loại e ngại cảm giác. Có thể tưởng tượng, tại đánh bại Hạ Ngư Băng về sau, Diệp Cô Thần thanh danh sẽ tại Thánh Nguyên Vương triều cao hơn một bậc thang, thậm chí so với trước đó càng thêm như mặt trời ban trưa. Về phần kiếm vương bí cảnh cái kia chút ân ân oán oán, cũng là không có người nào nhắc lại cùng. Liền ngay cả ủng hộ Hạ Ngư Băng những cái kia võ giả, giờ phút này đều là câm miệng, rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm. Như cuối cùng bên thắng là Hạ Ngư Băng, như vậy Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ lọt vào vô số người đánh chó mù đường, thóa mạ không thôi. Nhưng hiện tại bên thắng là Diệp Cô Thần. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là vạn năm không đổi chân lý. Nhìn xem cái kia một cái hoặc là dối trá, hoặc là trào phúng, hoặc là xem kịch vui ánh mắt, Hạ Ngư Băng sắc mặt giấy bình thường địa sát trắng, cười rất thê thảm. Cái kia chút ánh mắt, nguyên bản hẳn là nhìn về phía Diệp Cô Thần, nhưng là hiện tại, lại tất cả đều rơi tại nàng trên thân. Hạ Ngư Băng lại lần nữa ho ra tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Diệp cô thần một cái vạn thần kiếp đã đem nàng tâm mạch đều tàn phá hầu như không còn. Hiện ở hạ ngữ băng bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, mệnh như nến tàn trong gió bình thường. Hạ ngữ băng, kết thúc. Diệp cô thần mở miệng, mặc dù hắn cũng bị thương rất nặng thế, nhưng hiển nhiên so hạ ngữ băng tốt hơn nhiều lắm. A, à, ha ha, ha ha, hạ ngữ băng tóc tai bù xù, giống như điên cuồng nở nụ cười. Thê lương tiếng cười truyền khắp bốn phía, nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ biến thành hiện tại như vậy điên bộ dáng chật vật, rất nhiều người đều là thở dài. Vậy mà Diệp cô thần đôi mắt lại là không có chút nào ba động. Từ hạ ngữ băng lựa chọn tại kiếm vương bí cảnh phối hợp Cổ Thiểu Dương ra tay với hắn bắt đầu, nàng hôm nay thê thảm kết cục liền đã chú định. Có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống, Diệp cô thần đối hạ ngữ băng không có nửa phần thương hại chi ý. Diệp cô thần, người cho rằng người thắng sao? Hạ ngữ băng mở miệng, tiên huyết lại như cũ từ trong miệng của nàng tuôn ra, nàng mệnh như nến tàn. Cho nên, người còn có thủ đoạn. Diệp cô thần ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn không cho rằng hạ ngữ băng còn có thể chuyển bại thành thắng át chủ bài. Ta đích xác thua, nhưng là, thiên hạ này, rất lớn, người đã nói ta là ếch ngồi đáy giếng, hạ trùng không thể ngữ băng, vậy ngươi lại là cái gì, tại chính thức thiên chi kiêu tử trong mắt, ngươi cũng chỉ là sâu kiến bình thường mà thôi. Hạ ngữ băng liên tục khục máu không ngừng, ngữ khí lại phi thường oán độc. Nàng mặc dù thê thảm chật vật, nhưng giờ phút này trong mắt lại đột nhiên lộ ra một tia trả thù điên cuồng. Giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một khối tinh quang tràn đầy ngọc giản liền xuất hiện tại trong tay nàng. Hạ ngữ băng đem cuối cùng một tia chân khí quán chú tiến bên trong ngọc giản, sau đó bỗng nhiên đem bóp nát. Ân, Diệp cô thần lông mày nhíu lại, thân hình một thoáng thì phóng tới hạ ngữ băng, một cước đem đạp bay. Phốc phốc, hạ ngữ băng lại lần nữa phun ra một miệng lớn huyết, xương ngực két két vỡ vụn, hung hăng đập xuống đất, ngã vào trong vũng máu. Vậy mà, cái viên kia tinh quang ngọc giản đã vỡ vụn. Nương theo lấy ngọc giản vỡ vụn, một cỗ khó nói lên lời ba động cũng là ầm vang tràn ngập ra. Chợt đám người chính là có chút kinh hãi xem đến, tại cái kia giữa không trung phía trên, không gian kịch liệt chấn động, vô số tinh quang hội tụ thành hình, cuối cùng đúng là biến thành một phương tinh không chi môn. Cái kia phiến tinh không chi môn, ba động mênh mông, thâm thúy, phảng phất là thần nhân môn hộ bình thường. Đó là, Diệp cô thần ánh mắt trầm xuống, rất nhiều võ giả cũng là kinh nghi bất định nhìn xem cái kia một cái tinh không chi môn. Đó là, không gian thông đạo. Võ giả bình thường không rõ lắm, nhưng bảy đại thế lực cao tầng nhưng đều là biết được, đó là không gian thông đạo ba động. Như vậy dựng không gian thông đạo thủ đoạn, hiển nhiên không phải hạ ngữ băng có tư cách có thể tiếp xúc đến. Nhưng bọn hắn đều rất nghi hoặc, không biết hạ ngữ băng khối này không gian ngọc giản từ đâu mà đến. Duy chỉ có hạ ngữ băng bản thân, khi nhìn đến cái kia một cái tinh không chi môn về sau, trên mặt lộ ra ngoan độc tiếu dung. Diệp cô thần, người cho rằng đánh bại ta liền có thể thắng sao, không. Người mãi mãi cũng chỉ là người khác đá đặt chân mà thôi. Ầm ầm, tinh không chi môn đang rung động, gợn sóng không gian tứ tán, biến cố này ngoài dự liệu của mọi người. Ánh mắt mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia phiến tinh không chi môn. Thiên địa phảng phất yên tĩnh, thời gian một chút xíu trôi qua. Rốt cục, cái kia phiến tinh không chi môn chậm rãi bị mở ra, hai đạo sau lưng mọc lên chân khí chi dực thân ảnh chậm rãi vút không mà ra. Đây là một đôi thần nhân thiếu niên nam nữ, khí chất siêu nhiên, có loại trời sinh cao cao tại thượng khí tức. Song khi nhìn thấy vị thiếu niên kia lúc, Diệp cô thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chợt dũng động chính là không cách nào ngăn chặn hận ý chấp lửa giận. Đây cơ hồ là Diệp cô thần có thể xưng bản năng phản ứng, cái kia cỗ hận ý, từ mỗi một cái lỗ chân lông dâng lên mà ra, căn bản không có cách nào ngăn chặn. Vị thiếu niên kia người khoác bắc đấu thất tinh bào, đầu đội khai dương tinh quan, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, da thịt ẩn chứa tinh hoa. Hắn phảng phất trời sinh thần nhân. Quanh thân ánh sao lấp lánh, phía sau chân khí chi dực, hiển lộ ra hắn sinh tử huyền quan cường đại cảnh giới. Bực này tuổi tác, cảnh giới cỡ này, phóng nhãn thánh nguyên vương triều, không người có thể địch nổi. Thiếu niên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt tồn tại ở nơi đó, liền phảng phất có được một loại kỳ dị khí chất, làm cho ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người hắn. Đây là một loại đại thế, hắn giống như thiên địa trung ương, tinh quang sáng chói, tản mát ra vô tận quang mang. Để cho người ta lực chú ý không khỏi vì đó hấp dẫn trải qua đi. Có thể nói, thiếu niên này bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ như thế, thụ vạn chúng chú mục, tứ phương triều bái. Tại thiếu niên này bên cạnh, thì là một vị thân mang tinh vân váy bào nữ tử. Nữ tử đồng dạng là sinh tử huyền quan cấp bậc cường giả, mặt như son ngọc, hai con ngươi như sao, mang theo một cỗ làm cho người không cách nào khải cùng cao quý lãnh ngạo cảm giác. Thiên khung phía trên, phảng phất có tinh mang phun trào, đây là một loại làm cho người kinh hãi dị tượng. Mà đây đối với thiếu niên nam nữ, đứng tại tinh mang ở giữa, phảng phất giống như thần nhân giá lâm, khí tức che đậy toàn trường. Ta tinh vũ kiếm các tinh không thông đạo làm sao lại truyền tống đến tận đây, sư đệ, chẳng lẽ tính sai? Vị nữ tử kia mở miệng, ánh mắt quét về phía nơi đây tất cả mọi người, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia cao lạnh miệt thị. Không sai, ngày mai truyền tống ngọc giản chính là ta tặng cùng nàng, không nghĩ tới vậy mà thật vận dụng. Thiếu niên mở miệng, ánh mắt có chút rơi xuống, thấy được ngã vào trong vũng máu, vô cùng chật vật Hạ Ngữ Băng. Sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa nhất chuyển, rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần đồng dạng ném đi ánh mắt, hai tầm mắt của người lần thứ nhất tại hư không giao thoa. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đọng lại, cổ, thiểu, dương, chương 210, tuyệt vọng mà chết Hạ Ngữ Băng. Này từ tinh không cánh cửa bên trong xuất hiện thiếu niên, đương nhiên đó là hủy bỏ Diệp Cô Thần kiếm mạch, cướp đi nó tiên thiên kiếm thai tinh vũ kiếm các thiên chi kiêu tử, cổ thiểu dương. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm, nội tâm sát ý cơ hồ là không cách nào ức chế tăng vọt. Ánh mắt hai người trong hư không va chạm, phảng phất có hỏa hoa bắn tung. Cổ thiểu dương, khí chất thong dong, hai con người phảng phất sao trời trầm tĩnh thâm thúy. Khí chất như vậy, căn bản để cho người ta nghĩ không ra, hắn liền là cái kia cái lấy giá y bí thuật, tàn nhẫn tước đoạt Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai thiếu niên. Loại kia huyết nhục bóc ra đau đớn, đến bây giờ còn lạc ấn tại Diệp Cô Thần sâu trong linh hồn. Phải biết, tiên thiên kiếm thai chính là Diệp Cô Thần thân là thất phẩm thiên kiêu nội tình chỗ tại. Với lại bởi vì tiên thiên kiếm thai là thiên phú thần thông, trời sinh tồn tại ở Diệp Cô Thần trong đan điền. Cổ Thiểu Dương thi triển như vậy tàn nhẫn bí thuật tước đoạt tiên thiên kiếm thai, liền giống như là đang đào Diệp Cô Thần tim phổi bình thường. Loại kia nguyên bản thuộc về thiên phú của mình, bị đẫm máu tước đoạt tuyệt vọng, Diệp Cô Thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mà cái kia cái mang cho Diệp Cô Thần tuyệt vọng như vậy Cổ Thiểu Dương, cũng là hắn đời này tất trừ chi địch. Hiện tại, huyết cừu đang ở trước mắt, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhìn xem cái kia đứng sướng ở chân trời Cổ Thiểu Dương chờ, chung quanh tất cả võ giả cũng đều là cơ hồ ngạt thở. Bọn hắn mặc dù rất nhiều người cũng không biết được Cổ Thiểu Dương thân phận, nhưng chỉ là như vậy ra sân phương thức, cũng làm người ta biết được bọn hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Mà bảy đại trong thế lực người, thì là mơ hồ biết một ít chuyện, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiểu Dương đều là mang theo một loại cực độ ngưng trọng cảm giác. Tinh Vũ Kiếm Các, Nam Thiên Vực thế lực cấp độ bá chủ, tứ phương kiếm các thứ nhất, nội tình phi phàm. Tại đương đại kiếm các, càng là có 7 vị thiên tư tuyệt diễm thiên chi kiêu tử hoành không xuất thế, bị ngoại giới cùng xưng là Bắc Đấu Thất Tử. Mà Cổ Thiểu Dương, chính là Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất khai dương tinh. Nghe nói này Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiểu Dương có chỗ ân oán, hắn tiên thiên kiếm thai chính là bị Cổ Thiểu Dương sở đoạt. Đúng vậy a, Diệp Cô Thần hiện tại liền đã yêu nghiệt như thế, nếu là tiên thiên kiếm thai chưa từng bị đoạt, thiên phú của hắn thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Bất quá tình huống bây giờ tựa hồ có chút không ổn. Tinh Vũ Kiếm Các thiên kiêu cũng không phải tùy ý có thể trêu chọc đó a. Bảy đại thế lực người châu đầu ghé tai, đều là đang thảo luận. Cổ công tử, mau cứu Ngữ Băng. Cái kia ngã trong vũng máu hấp hối Hạ Ngữ Băng, khi nhìn đến Cổ Thiểu Dương sau khi xuất hiện, mặt đầy vết máu dâng lên hiện ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ở trong mắt nàng, hiện tại chỉ có Cổ Thiểu Dương có năng lực cứu nàng. Cổ Thiểu Dương nhàn nhạt nhìn Hạ Ngữ Băng một cái nói, Hạ Ngữ Băng, ngươi quá làm cho bản công tử thất vọng. Tại kiếm vương bí cảnh bên trong, ngươi nói ngươi như đạt được kiếm vương truyền thừa, liền có thể triệt để diệt trừ Diệp Cô Thần này cái tai họa ngầm, nhưng hiện tại, lại là cần bóp nát không gian ngọc giản, hướng ta xin giúp đỡ, lãng phí thời gian của ta. Cái gì, nghe được Cổ Thiểu Dương, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Từ Cổ Thiểu Dương trong lời nói, bọn hắn nghe được càng sâu tầng ý tứ. Không để ý Hạ Ngữ Băng cái kia lại lần nữa trắng bệch sắc mặt. Cổ Thiểu Dương mang theo nhàn nhạt thất vọng nói, bản công tử thưởng thức ngươi có mấy phần dã tâm, bất khuất tại người về sau, tăng thêm ta cũng cần tiên thiên kiếm thai, mới đáp ứng giúp ngươi xuất thủ phế đi Diệp Cô Thần, kết quả ngươi bây giờ lại chật vật như thế, làm cho người thất vọng. Cổ Thiểu Dương những lời này, phảng phất như là một khối cự thạch quăng vào biển cả, nhấc lên quái dị thủy triều. Cái gì, tại kiếm vương bí cảnh bên trong, không phải là Diệp Cô Thần xuất thủ ám toán Hạ Ngữ Băng, mà là Hạ Ngữ Băng chính mình giáp tâm hại người. Mời Cổ Thiểu Dương xuất thủ. Không nghĩ tới Hạ Ngữ Băng đúng là bực này tiện nhân. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là đều hiểu lầm Kiếm Tông. Kiếm Tông Diệp Cô Thần mới thật sự là người bị hại, Hạ Ngữ Băng mới là cái kia cái âm độc tiện nữ nhân. Cổ Thiểu Dương một lời nói, không thể nghi ngờ là mở ra kiếm vương bí cảnh chân tướng. Đối Cổ Thiểu Dương tới nói, hắn tịnh không để ý này chút sâu kiến kêu gào. Nhưng Hạ Ngữ Băng lại là một mặt cho tàn chi sắc, phảng phất đã mất đi hết thảy hy vọng. Mặt nạ của nàng rốt cuộc tại lúc này bị không chút lưu tình bóc, tất cả mọi người thấy được nàng âm u mà xấu xí một mặt. Chợt, nàng cảm thấy từng đạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. không còn là dĩ vãng sùng bái, tôn kính, ngưỡng mộ, mà là xem thường, lạnh lùng, mỉa mai. Liền như là nhìn xem trên thế giới này bẩn thỉu nhất đồ vật bình thường nhìn xem nàng. Không, không cần, không phải như thế, đối Hạ Ngữ Băng loại người này mà nói, loại ánh mắt này không thể nghi ngờ như thiên đao vạn quả, để nàng đau đến không muốn sống. Thậm chí, tại này chút trong tầm mắt, nàng nhìn thấy Hạ Dĩnh Nhi những người thân, cũng là một mặt tái nhợt nhìn xem nàng. Không, không có khả năng, nguyên lai, Diệp cô thần cũng không sai, là Ngữ Băng tỷ, vì cái gì? Hạ Dĩnh Nhi đơn giản muốn điên rồi, loại này chênh lệch để nàng tinh thần đều có chút thất thường. Mà cái kia chút từng mở miệng nhục mạ Diệp cô thần là tiểu nhân, ngụy quân tử người, giờ phút này gương mặt đều là đau rát, có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác, hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Phốc phốc, dường như lại cũng không chịu nổi các loại đả kích, Hạ Ngữ Băng ánh mắt phẫn hận vô cùng, khí cấp công tâm, một miệng lớn trong lòng huyết phun ra ngoài. Ngữ Băng, hối hận, đây là Hạ Ngữ Băng câu nói sau cùng, nàng triệt để ngã xuống vũng máu bên trong, sinh cơ trôi qua đi, hai con người mang theo không cam lòng tuyệt vọng, cùng cực độ hối hận, chết không nhắm mắt. Chịu được vạn người ngưỡng mộ thiên chi kiêu nữ, tại mọi người xem thường, thoá mạ âm thanh bên trong chết đi, hương tiêu ngọc vẫn. Này có thể nói là lớn nhất châm chọc, trông thấy Hạ Ngữ Băng triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, Diệp cô thần cảm giác đáy lòng một tia lo lắng biến mất, giống như là nào đó cái bế tắc được mở ra. Mặc dù Hạ Ngữ Băng chết rồi, nhưng càng lớn nguy cơ cũng đã ở trước mắt. Diệp cô thần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia sừng sững tại thiên khung thiếu niên. Cổ Thiểu Dương là so Hạ Ngữ Băng càng thêm cường đại mà kinh khủng tử địch. Bất luận thân phận, thực lực, vẫn là bối cảnh, Diệp cô thần đều cùng Cổ Thiểu Dương kém rất nhiều. Sư đệ, người này chính là cái kia cái bị ngươi cướp đi tiên thiên kiếm thai kẻ đáng thương, không khỏi cũng quá yếu đi. Cổ Thiểu Dương bên cạnh, vị kia thân mang tinh vân váy bảo mỹ lệ nữ tử khinh miệt cười nói. Nàng chính là Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất siêu quang tinh, tên Tống Vũ Giao. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng Hạ Ngữ Băng sẽ giải quyết cái phiền toái này, kết quả nàng cũng là cái phế vật, vẫn là cần ta tự mình xuất thủ. Cổ Thiểu Dương khẽ lắc đầu, tùy ý nói. Cổ Thiểu Dương, Diệp cô thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, ánh mắt lạnh lùng, một thân như vực sâu như ngục huyết sắc kiếm ý, xông lên trời không, tràn ngập thương khung. A, kiếm ý, Cổ Thiểu Dương nhìn về phía Diệp cô thần, sao trời trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Một bên Tống Vũ Giao cũng là có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói chật chật, thất phẩm thiên kiêu tăng thêm tuyệt thế kiếm ý, nếu là không có bị sư đệ ngươi cướp đi tiên thiên kiếm thai, phế bỏ tu vi, hẳn là cũng sẽ không giống hiện tại như vậy yếu. Có kiếm ý thì sao? Cổ Thiểu Dương câu lên một vòng cười lạnh mở miệng, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ đồng dạng minh mông kiếm ý mãnh liệt lan tràn ra. Cả mảnh trời khung, gần như trong nháy mắt hóa thành tinh không, điểm điểm quầng sáng lấp lóe, đều là kiếm khí phong mang. Đây là thuộc về Cổ Thiểu Dương tinh thần kiếm ý, cũng là tuyệt thế phẩm cấp kiếm ý. Trời ạ, cái kia Cổ Thiểu Dương cũng người mang kiếm ý. Rất nhiều người giật mình, nhìn về phía cái kia phiến tinh không đen nhánh, có một loại làm cho người sợ hãi kiếm khí ở trong đó cuồn cuộn. Kiếm ý, tuy là vạn người không được một kiếm tu mới có thể có được. Nhưng Cổ Thiểu Dương ra sao thân phận, tinh vũ kiếm các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất, nếu nói hắn không có kiếm ý, đó mới khiến người ngoài ý. Bản công tử chính là tinh vũ kiếm các Cổ Thiểu Dương, hôm nay muốn tru diệt cô thần, ai như ngăn cản, diệt nó cả nhà. Chương 211, bất khuất, Cổ Thiểu Dương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc mở miệng nói. Hắn có tự phụ tư cách, cùng thì cũng có nói ra những lời này ngọn nguồn khí. Dung hợp Diệp cô thần tiên thiên kiếm thai về sau, tăng thêm tự thân thiên phú thần thông tinh thần chi nhãn. Cổ Thiểu Dương nhảy lên trở thành song thiên phú gia thân thất phẩm thiên kiêu, cực thụ tinh vũ kiếm các coi trọng, từ Bắc Đấu Thất Tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành tinh vũ kiếm các hạt giống thứ nhất. Cổ Thiểu Dương lời vừa ra khỏi miệng, khắp nơi đều là truyền đến hít vào miệng mát khí thanh âm. Đây cũng quá trải qua bá đạo, không đem bảy đại thế lực để ở trong mắt, mở miệng liền muốn giết Diệp cô thần. Rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn về phía bảy đại thế lực, bởi vì Diệp cô thần hiện tại đã là tinh anh hội hạng nhất. Cổ Thiểu Dương làm càn như thế mở miệng muốn tru sát Diệp cô thần, cũng coi là hỏng tinh anh hội quy củ. Vậy mà, vượt qua tất cả võ giả đoán trước, cái kia bảy đại thế lực cao tầng, đều là sắc mặt lãnh túc, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiểu Dương, ngưng trọng đến cực điểm. Dù là nội tình hùng hậu vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện chủ Huyền Thái Nhất, giờ phút này cũng là không nói một lời, nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ Cổ Thiểu Dương, dù sao Cổ Thiểu Dương thiên phú mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ là sinh tử huyền quan mà thôi, còn không cách nào làm cho bảy đại thế lực kiêng kỵ. Bọn hắn kiêng kỵ là Cổ Thiểu Dương phía sau tinh vũ kiếm các. Có lẽ đại bộ phận võ giả đối tinh vũ kiếm các không có cái gì khái niệm, nhưng bảy đại thế lực người lại là có biết một hai. Phong Mãn Lâu đại nhân, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Sở Thanh chỉ muốn nói lại thôi. Phong Mãn Lâu ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, nhưng bằng cho mượn linh hồn của hắn cảm ứng, cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn sắc mặt vẫn không có nửa phần biến hóa. Không vội, chờ đợi xem, Phong Mãn Lâu nói nhỏ, nhìn xem giữ yên lặng bảy đại thế lực, phía dưới chúng võ giả cũng là đáy lòng một cái lộp bộp. Rất hiển nhiên, Cổ Thiểu Dương tinh vũ kiếm các thiên kiêu thân phận, trấn trụ bọn hắn, không cách nào xuất thủ ngăn cản. Thấy không có cái gì vướng bận tồn tại, Cổ Thiểu Dương khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, sắc mặt không vui không buồn, phảng phất trong mắt hắn, không phải một người, mà chỉ là bên chân tùy thời có thể lấy nghiền chết một con kiến. Kiếm mạch bị phế, kiếm thai bị đoạt, Diệp Cô Thần, ngươi còn có thể đi đến một bước này, đánh bại kế thừa kiếm vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Cổ Thiểu Dương ngữ khí lạnh nhạt, Cổ Thiểu Dương, ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh túc, hắn phương cùng Hạ Ngữ Băng đại chiến, trọng thương mang theo, một thân chiến lực khó mà phát huy. Huống hồ cho dù Diệp Cô Thần ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng khó có thể cùng sinh tử huyền quan cảnh Cổ Thiểu Dương chống lại. Đây chính là xuất thân chênh lệch, nhưng Diệp Cô Thần trong mắt lại là không có nửa điểm sợ chết e ngại. Chỉ có như tu la bình thường sát ý, Diệp Cô Thần muốn chém đứt ba đoạn ân oán nhân quả. Hiện tại Bắc Đương Quy cùng Hạ Ngữ Băng đều đã bỏ mình, chỉ còn lại có Cổ Thiểu Dương. Thậm chí Diệp Cô Thần còn nghĩ tới cô của hắn Huyền Tố theo như lời nói. Các loại lúc nào hắn có thể đánh bại Cổ Thiểu Dương, đoạt lại tiên thiên kiếm thai, Huyền Tố liền sẽ đem một ít chuyện nói cho hắn biết, bao quát xuất thân của hắn, còn có cha mẹ sự tình. Cho nên bất luận như thế nào, này Cổ Thiểu Dương đều là Diệp Cô Thần tất yếu tru sát đối tượng. Nhưng là dưới mắt, hắn cùng Cổ Thiểu Dương tu vi chênh lệch quá lớn, thậm chí có thể hay không tránh thoát một kiếp này đều rất khó nói. À, kỳ thật với ta mà nói, giết hay không ngươi cũng không liên quan quá nhiều, bởi vì chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ta thậm chí còn hẳn là muốn cảm tạ ngươi. Cổ Thiểu Dương lời nói một trận, sau đó cười nói. Nếu không phải có ngươi tiên thiên kiếm thai, ta sẽ không nhanh như vậy đột phá sinh tử huyền quan, nhảy lên trở thành Bắc Đấu Thất Tử đứng đầu, thu hoạch được thập đại công tử phong hào, trở thành Tinh Vũ Kiếm Các Tinh Vân công tử. Nếu không có ngươi tiên thiên kiếm thai, ta sẽ không trở thành Nam Thiên Vực Long Phượng bảng thứ 9. Che đậy chúng thiên kiêu, tầm mắt bao quát non sông. Nếu không có ngươi tiên thiên kiếm thai, ta sẽ không đạt được Phiêu Miểu Kiếm Các tuyệt đại tiên tử Y Thương Nguyệt yêu ái, nàng chính là bát phẩm thiên kiêu, người mang thiên phú thần thông, bất diệt thần thai, cùng tiên thiên kiếm thai có thể hỗ sinh cộng minh, đợi đến nàng 2 năm sau xuất quan, ta liền có thể cùng nàng song tu, cộng đồng lĩnh hội tiên thiên bất diệt kiếm thai. Đây hết thảy, đều là ngươi đem đến cho ta a, Diệp Cô Thần, cho nên ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi. Cổ Thiểu Dương cười rất chân thành, như là thật tại cảm tạ Diệp Cô Thần. Nhưng càng là thành khẩn, càng là đại biểu hắn đối Diệp Cô Thần trêu chọc cùng miệt thị. Đây là một loại ngay thẳng mỉa mai. Hắn rất muốn nhìn đến Diệp Cô Thần lộ ra phẫn nộ, không cam lòng, cùng cực độ tuyệt vọng. Bởi vì đứng tại chỗ cao hắn, ngẫu nhiên nhìn thấy sâu kiến phẫn nộ, cũng sẽ cảm thấy có chút ý tứ. Nhưng là để Cổ Thiểu Dương tiếu dung thu liễm là, Diệp Cô Thần giờ phút này trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Thậm chí ngay cả trước đó vậy cơ hồ là bản năng khắc cốt phẫn nộ đều là lắng xuống. À, Diệp Cô Thần, đối với cảm tạ của ta, ngươi không có cảm tưởng gì sao? Cổ Thiểu Dương ngữ khí hơi trầm xuống, hỏi, có cần phải sao? Diệp Cô Thần đôi mắt nhìn thẳng Cổ Thiểu Dương, Bắc Đương Quy muốn ám toán ta, kết quả hắn chết tại thủ hạ ta. Hạ Ngữ Băng muốn thay thế ta, cướp đi ta hết thảy, kết quả nàng cũng chết tại thủ hạ ta. Mà ngươi, Cổ Thiểu Dương, mặc dù cướp đi ta tiên thiên kiếm thai, nhưng là ngày sau, người y nguyên sẽ chết dưới tay ta. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản, như là nói xong lại bình thường bất quá. Nhưng những lời này, lại là làm cho Cổ Thiểu Dương đôi mắt hoàn toàn trầm xuống. Cổ Thiểu Dương còn không nói gì, bên cạnh hắn Tống Vũ Giao lại phảng phất giống như là nghe được cái gì êm tai nhất trò cười bình thường cười nói a, thật sự là thú vị a, vậy mà đụng phải dạng này một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, sư đệ, xem ra ngươi đem hắn kiếm thai cướp đi về sau, hắn liên tâm trí cũng thất thường. Tống Vũ Giao ngữ khí có chút độc ác, nàng thân là Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất, vốn là tự cao tự đại, từ trước đến nay xem thường người khác. Mà Cổ Thiểu Dương dung hợp Diệp Cô Thần kiếm thai, trở thành Tinh Vũ Kiếm Các hạt giống về sau, Tống Vũ Giao chính là triệt để đầu nhập vào ngực của hắn. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần nói ra những lời này, nàng tất nhiên là không quen nhìn, cảm thấy giống nghe được chuyện cười lớn bình thường. Cái kia Hạ Ngữ Băng tầm mắt mặc dù ngắn, nhưng Diệp Cô Thần người ánh mắt cũng chưa chắc dài đến cái nào đi. như người bực này ếch ngồi đáy giếng, tất nhiên là không biết được Nam Thiên vực mênh mông. Cổ Thiểu Dương lắc đầu, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong cơ thể chân khí hội tụ, đan điền khí hải cùng trong đầu thức hải đều là lăn lộn. Ầm ầm, sao trời trải rộng thiên khung phảng phất đều đang lăn lộn, vô tận kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Cổ Thiểu Dương thân là sinh tử huyền quan cấp bậc kinh khủng thiên kiêu, hắn tùy ý vừa ra tay, uy lực đều vượt xa Hạ Ngữ Băng cực chiêu. Nhưng gặp cái kia ngôi sao đầy trời, mỗi một khỏa đều hóa thành một đạo kiếm khí, như là mưa rơi, càng bí mật mang theo tinh thần chi lực, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Hắn cũng không có trực tiếp sử dụng cực chiêu, bởi vì hắn còn muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần tại dưới tay hắn giãy giụa cầu sinh. Đối mặt cái kia đầy trời đánh tới sao trời kiếm khí, Diệp Cô Thần hai con ngươi như huyết. Hắn không hề từ bỏ, cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, một cỗ kinh khủng tu la kiếm ý tuôn trào ra. Cổ Thiểu Dương, có thủ đoạn gì, cứ việc thi đến. Diệp Cô Thần như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng thích thuần túy nhất tu la kiếm ý. Cho dù thân hình thiêu hủy, cũng phải huyết tẩy trời xanh. Chương 212, hắn cũng là danh sách. Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm quét ngang, kiếm khí càn quét bát phương. Nhìn xem cái kia xuất kiếm Diệp Cô Thần, tất cả quan chiến võ giả trong lòng đều là khâm phục không thôi. Chỉ là phần này dũng khí, cũng đủ để làm cho người tin phục. Bất quá nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất kiếm Cổ Thiểu Dương, trên mặt lại là ngậm lấy một tia phúng cười chi sắc. Hắn thấy, loại này dũng khí không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Diệp Cô Thần cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn, các phương diện đều không tại một cái cấp độ bên trên. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng, sao trời kiếm khí cùng Diệp Cô Thần huyết sắc kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Tinh thần kiếm ý giống như tu la kiếm ý, đều là tuyệt thế kiếm ý phẩm cấp. Nhưng là Diệp Cô Thần tu vi hiện tại kém xa tít tắp Cổ Thiểu Dương, cho nên dưới một kích này, liền là để Diệp Cô Thần liên tục hụt máu, đầu vai bị xuyên thủng, lộ ra một cái khiếp người lỗ máu. Phốc phốc, Diệp Cô Thần ngực kêu rên, bị tinh thần kiếm khí áp chế, áp lực phảng phất giống như trăm ngàn tòa núi lớn ép hướng hắn. Vậy mà Diệp Cô Thần đôi mắt vẫn như cũ trầm ngưng, phảng phất không có cảm giác đau, không để ý chút nào trên người trọng thương. Trong cơ thể hắn khí huyết oanh minh, đang nhanh chóng khôi phục vết thương. Hoàn mỹ nhục thân tăng thêm kim cương bất hoại thân, làm cho Diệp Cô Thần nhục thân có được có thể xương biến thái cường độ cùng sức khôi phục. A, nhục thân ngược lại là có chút môn đạo, nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia tỏa ra dạng rỡ kim mang thân thể, Cổ Thiểu Dương đôi mắt ngược lại là toát ra một tia kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, hắn lại lần nữa ra tay, bất quá liền tại này lúc, Cổ Thiểu Dương mờ u bàn tay chỗ, đột nhiên lộ ra một đạo màu xanh kiếm văn huy hiệu. Liền tại Cổ Thiểu Dương mờ u bàn tay hiển hóa huy hiệu cùng lúc, cái kia chính tại huy kiếm chống cự tinh thần kiếm khí Diệp Cô Thần, trên mờ u bàn tay đồng dạng hiển hóa ra một đạo màu xanh kiếm văn huy hiệu. Đây là, Cổ Thiểu Dương cùng Diệp Cô Thần hai người trong lòng cùng thì run lên. Đây là tại Vấn Kiếm Bi bên trong, trở thành 9 đời kiếm tông danh sách sau lấy được huy hiệu, cái kia bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành từng nói qua, ngày sau như gặp được cái khác 9 đời kiếm tông danh sách, liền sẽ sinh ra cảm ứng, chẳng lẽ lại. Diệp Cô Thần tâm tư bách chuyển, hắn ngẩng đầu, chính là thấy được Cổ Thiểu Dương trong đôi mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Quả nhiên, Diệp Cô Thần mắt mang lăng lệ, Cổ Thiểu Dương vậy mà cũng là 9 đời kiếm tông danh sách thứ nhất. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi thật sự là mang cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, xem ra hôm nay không muốn giết ngươi cũng không được. Cổ Thiểu Dương cười nhạt một tiếng, này cái huy hiệu, chỉ có Cổ Thiểu Dương cùng Diệp Cô Thần biết được có ý nghĩa gì, ngoại nhân thì không có khả năng nhìn ra, cũng căn bản chú ý không đến chi tiết này. Mặc dù Cổ Thiểu Dương không biết Diệp Cô Thần là như thế nào đạt được danh sách tư cách, nhưng là hắn chỉ cần giết Diệp Cô Thần, liền có thể đem Diệp Cô Thần danh sách huy hiệu cướp đoạt tới. Bởi vậy, Cổ Thiểu Dương ra tay càng phát ra nặng. Hắn như là nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi tăng lớn uy lực, muốn nhìn đến Diệp Cô Thần tại thủ hạ của mình giãy giụa cầu sinh, cuối cùng tuyệt vọng mà chết. Một màn này đã xem không ít võ giả đáy lòng phát run, một chút thiếu nữ càng là mắt đục đỏ ngầu. Thánh Nguyên Vương triều thiếu niên một đời kiếm tông, bị Thanh Mai trúc mã phản bội, phế kiếm mạch, đoạt kiếm thai, gánh vác vô tội bêu danh, nhưng như cũ chịu nhục, cuối cùng lại lần nữa quật khởi, cầm một kiếm quét ngang Tinh Anh hội, chiến bại nắm giữ kiếm vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng. Có thể nói, này tuyệt không phải là thường nhân có thể làm được sự tình, nhưng là Diệp Cô Thần làm được. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần lại là dục huyết tại cùng Cổ Thiểu Dương triển khai không công bằng chiến đấu. Chẳng lẽ kiếm tông Diệp Cô Thần liền muốn chết như vậy đi à, thật sự là đáng tiếc. Có người dám thở dài, lúc đầu như một vòng nắng gắt, quật khởi mạnh mẽ, nhưng lại nhanh như vậy liền muốn kết thúc sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tuy nói đại bộ phận võ giả đều đang cảm thán, nhưng vẫn có từ lâu cười trên nỗi đau của người khác người. Như Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, Liễu Thiên Ảnh, Huyền Ảnh chờ, còn có Mộ Dung Bịch Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử, đều là mang trên mặt vui sướng tiếu dung, rất tình nguyện nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc. Bởi vì Diệp Cô Thần biểu hiện quá mức kinh diễm, liền giống như là thẻ tại bọn hắn cổ họng gai, không diệt trừ không cách nào làm người an tâm. Nhìn xem vậy cơ hồ là tiếp cận nghiêng về một bên nghiền ép, rất nhiều võ giả cõng qua mặt đi, không đành lòng lại nhìn. Thiên khung phía trên, Tống Vũ Giao có chút hăng hái mà nhìn xem tại Cổ Thiểu Dương thế công dẫy dụa chống lại Diệp Cô Thần. Cổ Thiểu Dương thì rất là tản mạn chấp vị ý, rất yếu, quá yếu, như vậy tuyệt thế kiếm ý vậy mà lại bị ngươi lĩnh ngộ, đơn giản phung phí của trời. Cổ Thiểu Dương lắc đầu, mà nói sau ngữ ngưng tụ thành một đường, lần nữa mở miệng nói, đã ngươi cũng là chín đời kiếm tông danh sách, như vậy thì để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính. Kiếm tông tuyệt học, Cổ Thiểu Dương một câu rơi xuống, chậm rãi giơ tay lên. Âm vang một thanh âm vang lên, một cỗ kinh người kiếm khí tràn ngập mà lên, đó cũng không phải là tinh thần kiếm ý lực lượng, mà là một thức cực chiêu. Đương nhiên, bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được, đây cũng không phải là một thức hoàn chỉnh kiếm chiêu, nhưng uy lực lại là đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Trảm Nhật Côn hư kiếm khí, bịch một tiếng, Cổ Thiểu Dương kiếm trong tay khí bạo dũng, một đạo màu đỏ kiếm khí như ngang qua trời xanh, muốn chạm mặt trời, như vậy ba động, làm cho người kinh hãi. Kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần mắt mang ngưng tụ, kiếm tông một mạch kiếm tông tuyệt học chính là các đời kiếm tông một mình sáng tạo tuyệt học. Diệp Cô Thần hiện tại duy nhất biết được liền là hắn chính tại luyện hóa bát đại kiếm tông tuyệt học, 108.000 tích thiên kiếm hồn, cùng đã từng thi triển qua một lần 7 đời kiếm tông tuyệt học, Kiền Khôn Nhất Khí Thánh Kiếm. Mà rất hiển nhiên, trước mắt Cổ Thiểu Dương chỗ thi triển ra Trảm Nhật Côn hư kiếm khí, cũng là cùng xuất phát từ kiếm tông một mạch tuyệt học. Mặc dù Cổ Thiểu Dương chưa đem này nhất tuyệt học xong toàn sử xuất, nhưng này cỗ uy lực đã kinh thiên. Kiếm hồn, ra, Diệp Cô Thần toàn thân khí huyết oanh minh, ngàn trượng kim sắc khí hải cơ hồ là cực hạn tại vận chuyển, lại thêm hắn thi triển thôn linh bí thuật, giờ phút này tu vi đã đạt đến thần hồn cảnh. Cho nên lần này, Diệp Cô Thần tế ra tích thiên kiếm hồn không còn là 5.000 đạo, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 1.000 đạo. Vạn đạo tích thiên kiếm hồn, tựa như kinh thế dòng lũ bình thường từ Diệp Cô Thần trong cơ thể quét sạch mà ra. Tích thiên kiếm hồn uy lực lấy số lượng đến tính toán, số lượng càng nhiều, điệp ra uy lực cũng liền càng mạnh. Giờ phút này vạn kiếm đều xuất hiện, kiếm khí vù vù, phảng phất tạo thành một đầu màu xanh kiếm khí cự long, vòng quanh Diệp Cô Thần quanh thân xoay quanh mà lên trời xanh. Cảnh tượng này, cực kỳ rung động người nhãn cầu, Diệp Cô Thần lại còn ẩn giấu chiêu này, đây là chiêu thức. Không nghĩ tới kiếm tông tại cùng cái kia Hạ Ngữ Băng quyết đấu lúc, lại còn có chỗ lưu thủ, chưa từng phát huy hoàn toàn lực lượng. Rất nhiều võ giả đều là sợ ngây người, có chút nói không ra lời. Giờ phút này Diệp Cô Thần lại lần nữa vượt xa bình thường biểu hiện, rung động đến bọn hắn. A, cũng là kiếm tông tuyệt học, cùng là chín đời kiếm tông danh sách, Cổ Thiểu Dương một cái liền cảm ứng ra, Diệp Cô Thần thủ đoạn đồng dạng là kiếm tông tuyệt học. Nhưng là, theo Cổ Thiểu Dương, một chiêu này uy lực mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Ầm vang một tiếng vang vọng, Trảm Nhật Côn hư kiếm khí trực tiếp là đánh vào tích thiên kiếm hồn dòng lũ phía trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại cản trở sau một lát, màu đỏ kiếm mang trực tiếp là xé rách kiếm hồn dòng lũ. Đây cũng không phải là bởi vì tích thiên kiếm hồn không bằng Trảm Nhật Côn hư kiếm khí, mà là hai người cảnh giới thực lực không tại một cái cấp độ bên trên. Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển La Thiên Chi Hộ, bị kiếm mang quét trúng. Trảm Nhật Côn hư kiếm khí như là nung đỏ đao cắt format, trực tiếp chém rách thủ hộ kim cương hư ảnh. Dù là Diệp Cô Thần có được kim cương bất hoại thân, ngực cũng là kéo ra một đạo to lớn vết kiếm vết thương. Phốc phốc, Diệp Cô Thần thân hình hung hăng đập xuống đất, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức uể oải. Chương 213, nhớ kỹ bản cô nương. Nhìn xem cái kia trực tiếp bị Cổ Thiểu Dương một chiêu đánh cho trọng thương Diệp Cô Thần, tất cả mọi người đều là hít một hơi thật sâu khí. Một cái đủ để xâm nhập Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng 3 vị trí đầu thiên chi kiêu tử, chống cự không nổi Cổ Thiểu Dương một chiêu. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiểu Dương chênh lệch quá lớn, nếu là tại giống nhau cảnh giới, tất cả mọi người tin tưởng, Diệp Cô Thần không bị thua. Chí ít không bị thua đến thảm như vậy, bản này liền là một trận không công bằng chiến đấu, là một trận mèo hí chuột trò chơi. Trông thấy một màn này, rất nhiều người không đành lòng. Phong Mãn Lâu đại nhân, Sở Thanh Trì mắt lộ vẻ lo lắng. Phong Mãn Lâu sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ, nhưng vẫn là hơi lắc đầu. Đại nhân, hắn dù sao cũng là thiếu niên kiếm tông, lại thêm có thiên phú như vậy. Một bên khác, Thanh Hạc trưởng lão cũng là do dự nói. Muốn kiểm nghiệm một khối thiết liệu có phải hay không có thể đúc thành tuyệt thế bảo kiếm, muốn nhìn hắn có phải hay không có thể đi qua thiên truy bách luyện. Phong Mãn Lâu ngữ khí bình tĩnh như trước, chẳng lẽ, Sở Thanh Trì giật mình trong lòng, Tại Kiếm Tông, Tháp Lâm luôn luôn địa vị cao cả, không hỏi tục sự Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, vậy mà lên thu đồ đệ tâm tư. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Chỉ đối với Diệp Cô Thần càng thêm chú ý tới đến. Một bên khác, Huyền Thái Nhất cũng là tâm tư bách chuyển. Này Diệp Cô Thần đã cùng Tinh Vũ Kiếm các thiên kiêu có oán, nếu ta Vô Cực Kiếm môn đem nhận lấy, khó tránh khỏi có phong hiểm, nhưng Tôn Giả Động Phủ lại không thể buông tha, cho nên. Huyền Thái Nhất con mắt có chút nheo lại, nguyên bản định đem Diệp Cô Thần cưỡng ép đặt vào Vô Cực Kiếm môn ý nghĩ, cũng là có chút có chỗ chuyển biến. Dù sao muốn có được Tôn Giả Động Phủ, không chỉ có thu Diệp Cô Thần này một hạng lựa chọn. Nhìn xem bị thương nặng Diệp Cô Thần, lòng của mỗi người nghĩ đều có chỗ khác biệt. Đáng tiếc, không đành lòng, xem trò vui, cười trên nỗi đau của người khác, cái gì cần có đều có. Diệp Cô Thần, một con run rế, chỗ này nhưng lật trời. Cổ Thiểu Dương trong mắt có ủ rũ, dường như chán ghét. Diệp Cô Thần gian nan đứng người lên, ngực cái kia đạo đáng sợ vết kiếm, trong đó huyết nhục đang nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Nhưng rất hiển nhiên, như vậy vết thương, không phải một là nửa khác có thể phục hồi như cũ. Sư đệ, chớ có lề mề, lãng phí thời gian của chúng ta. Tống Vũ Giao buông xuống mí mắt, nhìn xem Diệp Cô Thần, trong mắt có phiền chán, như là nhìn xem một cái ruồi muỗi. Diệp Cô Thần, bên ngoài sân, Tô Kiếm Thi cũng nhịn không được nữa, dù là Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch cũng kéo không ở nàng. Tô Kiếm Thi lách mình, trực tiếp là tiến nhập nguy hiểm chiến trường. Một bên khác, Tuyết Nhi cũng đang dùng rằng, muốn đi vào, cũng là bị hảo tâm võ giả ngăn cản. Dạng này một cái tiểu nữ hài, tiến vào bên trong không thể nghi ngờ là chịu chết. Tô Kiếm Thi, rời đi. Diệp Cô Thần thân thể lay động, ho ra một ngụm huyết, quay đầu thấy được Tô Kiếm Thi, không khỏi quát lạnh một tiếng. Không, tiểu tử ngốc, muốn một người khiêng, bản cô nương không cho phép. Tô Kiếm Thi vành mắt đỏ bừng, rút ra thanh thiền kiếm, cắn chặt ngân nha. Nhìn xem xông vào chiến trường Tô Kiếm Thi, bên ngoài xem người đều là thở dài, vì Diệp Cô Thần có thể có dạng này một vị cùng chung hoạn nạn hồng nhan mà cảm thán. Tại biên giới chiến trường, người áo bào cho thân thể đang run rẩy, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, cái kia từ lòng bàn tay tràn ra tiên huyết sớm đã lạnh buốt. Nàng không biết nên làm như thế nào, với lại đã có mới hồng nhan làm bạn tại Diệp Cô Thần bên người. Cái này khiến lòng của nàng tại nhói nhói, thậm chí so Diệp Cô Thần triển lộ kiếm ma thân phận càng làm cho nàng đau lòng. Thật đúng là tình thâm a, Vũ Giao, bản công tử không muốn có người tới quấy rầy màn kịch hay của ta. Cổ Thiểu Dương lắc đầu, trong mắt lạnh ý ngưng tụ. Có thể, Tống Vũ Giao thân hình lóe lên, phía sau chân khí chi dực rung động, cơ hồ như thuấn di, cách trở tại Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi ở giữa. Cho bản cô nương cút ngay, Tô Kiếm Thi khóe mắt có nước mắt xẹt qua, nhìn thấy Diệp Cô Thần bộ dáng như vậy, lòng của nàng cũng tại nhỏ huyết. Ngươi nói cái gì, tiện nha đầu, Tống Vũ Giao dung nhan xinh đẹp một thoáng thì biến sắc. Nàng ra sao thân phận, Tình Vũ Kiếm các bác đấu thất tử thứ nhất, dung mạo, thực lực, bối cảnh đều là phi phàm, chưa từng bị người như thế quát mắng. Chứ đừng nói là một cái ở trong mắt nàng như con kiến hôi tồn tại. Muốn chết, Tống Vũ Giao cường hãn chân khí áp bách lại Tô Kiếm Thi, sau đó một bàn tay quạt trải qua đi. Ba một tiếng, Tô Kiếm Thi thân thể rút lui, miệng phun tiên huyết, đỏ tươi thủ trưởng ấn xuất hiện ở tại trên mặt ngọc. Dừng tay, Diệp Cô Thần thấy thế, trong mắt sát ý ngưng tụ. Hắn tự thân làm sao không quan trọng, nhưng lại không thể gặp người nàng vì chính mình bị nhục như thế. Oanh, Diệp Cô Thần cơ hồ là muốn ép khô chính mình toàn bộ chân khí. Một cỗ càng thêm cuồng mãnh chân khí ba động ầm vang khuếch tán ra. Này Kiếm Tông, đến cùng là bao nhiêu trưởng khí hải? Rất nhiều mắt người hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, không nghĩ tới Diệp Cô Thần bây giờ còn có như vậy hùng hồn chân khí. Lúc này, Tu La kiếm ý lại lần nữa tràn ngập, giống như huyết hải khuynh thiên, một cỗ thảm thiết ý sát phạt tràn ngập khắp nơi. Sát thần kiếm thuật, tam đồ, cuồng bạo huyết sắc kiếm hà phóng lên tận trời, sát thần kiếm thuật vốn là chủ công sát phạt, cùng Tu La kiếm ý phối hợp lại cùng nhau, bộc phát ra uy lực càng là làm cho người rung động. Hắn một kiếm này, đối Tống Vũ Giao giết đi, như vậy khoảng cách, tăng thêm đột nhiên xuất thủ, dù là Tống Vũ Giao, đều là ngu ngơ một cái chớp mắt. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có lá gan sẽ chủ động đối tự mình ra tay. Bất quá Tống Vũ Giao dù sao cũng là sinh tử huyền quan cường giả, tại trong lúc nguy cấp nàng vẫn là oanh ra một trường, chân khí cuồn cuộn, tinh quang bạo động. Phốc phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa một trường bị oanh lui. Mà Tống Vũ Giao không có lùi bước, trên mặt cũng là bị một tia kiếm khí quẹt vào, hoạch xuất ra một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Tống Vũ Giao đầu ông địa một vang, con người xinh đẹp bên trong giây lát thì phun lên sát ý. Vậy mà đả thương ta, không chỉ có người muốn chết, cùng ngươi tương quan tất cả mọi người, đều phải chết. Tống Vũ Giao đôi mắt đẹp phun lửa, ngữ khí cay nghiệt mà oán độc. Sư tỷ, để cho ta tới đi, Diệp Cô Thần, cởi chuông phải do người buộc chuông, từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào kết thúc, cho nên, liền dùng ngươi tiên thiên kiếm thai, chấm dứt tính mệnh của ngươi. Cổ Thiểu Dương đã không kiên nhẫn, không còn trêu đùa ý tứ. Liền giống như là chơi chán chuột mèo, chuẩn bị đem Diệp Cô Thần chu sát. Cổ Thiểu Dương chân khí thôi động, từ nó trong đan điền, một vòng tiên thiên hỗn độn khí phun trào. Chợt, một ngụm trong suốt sáng long lanh kiếm thai phá thể mà ra. Này miệng kiếm thai có lớn chừng bàn tay, mặc dù không phải rất lớn, lại toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như đến cực điểm mỹ ngọc, trên thân kiếm càng là ẩn có tiên thiên hỗn độn khí tràn ngập, mang theo một loại huyền ảo hàm ý, phảng phất có thể chạm phá trời xanh. Khi này miệng kiếm thai vừa xuất hiện lúc, thiên địa khí cơ liền bị rảo loạn, thiên khung biến sắc, gió nổi mây phun. Cái kia chính là tiên thiên kiếm thai sao? Mọi người kinh hãi, bảy đại thế lực người đồng dạng là cùng nhau xem đi. Thất phẩm thiên kiêu người mang thiên phú thần thông, đều không thể khinh thường. Chính là bởi vì là trời cao chiếu cố, cho nên lấy được thiên phú thần thông mới có thể bất phàm. Diệp Cô Thần đột nhiên nhìn về phía chiếc kia kiếm thai, một loại mệnh mạch tương liên cảm giác ngừng lại thì xuất hiện. Đó là một loại không cách nào tách rời cảm giác. Diệp Cô Thần thậm chí có dự cảm, nếu là có thể đoạt lại này miệng tiên thiên kiếm thai, thực lực của hắn sẽ sinh ra biến hóa về chất, sẽ có long trời lở đất chuyển biến. Không chỉ như thế, hắn người mang cấm kỵ chú thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu, nếu là có tiên thiên kiếm thai phụ trợ, sẽ sinh ra cực lớn hiệu quả. Nói cách khác, tiên thiên kiếm thai đồng dạng là Diệp Cô Thần rèn đúc thuộc về chính mình tuyệt thế danh kiếm, chỗ ắt không thể thiếu thần vật. Diệp Cô Thần nhất định phải đạt được tiên thiên kiếm thai. Đây là ta chi thần thông, lại như thế nào có thể thương ta? Diệp Cô Thần một tiếng hét to, khí huyết thiêu đốt, chân khí oanh minh, dường như muốn gọi về kiếm thai. Cái kia cướp động tiên thiên kiếm thai, cũng là bỗng nhiên run rẩy lên, phảng phất không nguyện ý phản phệ nguyên chủ nhân. A, nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi cướp đoạt, vậy cũng uổng phí ta kiếm các tiền bối một phen tế luyện. Cổ Thiểu Dương cười lạnh, tay kết kiếm quyết, trong chớp mắt, kiếm thai nổi lên hiện ra vô số ngôi sao phù văn, lại lần nữa cầm tù ở kiếm thai. Hưu một tiếng, tiên thiên kiếm thai mang theo hỗn độn khí, ngang qua trời xanh, không có bất kỳ người nào có năng lực cách trở như vậy hỗn độn mũi kiếm. Này miệng kiếm thai, phảng phất có thể phá diệt thiên địa. Cái kia một mực rất bình tĩnh Phong Mãn Lâu rốt cục chậm rãi đứng dậy, vậy mà liền tại hắn muốn ra tay lúc, ba đạo thân ảnh lại cản tại trước người hắn. Chính là Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ. Phong Kiếm Vương, còn xin quan chiến. Mạc Vân Tử mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Bằng vào ba người các ngươi liền có thể ngăn ta. Phong Mãn Lâu nhíu mày lại lần nữa có một người xuất hiện, Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất, tăng thêm ta. Huyền Thái Nhất sắc mặt lãnh đạm, hưu, cũng chính là tại thời khắc này, Phong Mãn Lâu bỏ lỡ cơ hội tốt. Cái kia một ngụm tiên thiên kiếm thai, tốc độ cực nhanh, phảng phất xuyên thủng hư không, lấy đoạt mệnh chi thế, phóng tới Diệp Cô Thần. Ta, tuyệt không thúc thủ chịu trói. Diệp Cô Thần cầm trong tay Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm, đối mặt tập đến trước mắt tiên thiên kiếm thai, tay hắn cầm Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm, chân khí oanh minh, muốn lại lần nữa tế ra vạn thần kiếp. Tuy rằng biết rõ thập tử vô sinh, nhưng hắn như cũng muốn liều mạng một phen. Nhưng ngay một khắc này, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp, cản tại trước mặt hắn. Người ấy như kinh hồng, tung bay đến trước mắt, nàng thân hình tinh tế yếu kém, như một mảnh thu diệp, nhưng giờ phút này, lại là cứng rắn nhất bích trướng. Diệp Cô Thần ánh mắt, tại thời khắc này ngưng kết. Đạo thân ảnh kia chuyển qua trán, nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt có cười, cũng mang theo nước mắt. Nhếch miệng lên một màn kia yên nhiên, là Diệp Cô Thần đời này lại khó quên tuyệt sắc. Tiểu tử ngốc, nhớ kỹ bản cô nương. Phốc phốc, tiên thiên kiếm thai đâm vào nàng trái tim, huyết hoa theo nước mắt, thừa thất thành thơ. Chương 214, Tô Kiếm Thi bí mật. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh im ắng, dường như đột nhiên yên lặng. Diệp Cô Thần trong tầm mắt, chỉ còn trong mắt rưng rưng, khóe miệng mang theo nhiễm huyết mỉm cười Tô Kiếm Thi. Nàng không chút do dự, không chần chờ chút nào, cản tại Diệp Cô Thần trước người, chống đỡ tiên thiên kiếm thai một kích chí mạng. Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần trong đầu ông một tiếng, như lôi đình vang vọng. Hắn từ trước tới giờ không sợ chết, cho nên mới dám. Như vậy không sợ, cùng Cổ Thiểu Dương huyết chiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể ngồi nhìn, quan tâm mình người tại trước mặt mình bỏ mình. Không thú vị, Cổ Thiểu Dương sắc mặt không có biến hóa chút nào, muốn lại lần nữa khống chế tiên thiên kiếm thai xuất kích. Nhưng liền tại tiên thiên kiếm thai đâm vào Tô Kiếm Thi trái tim một khắc này. Nhưng gặp nàng trái tim, đột nhiên nổi lên phức tạp dày đặc phù văn màu vàng xiềng xích, này chút xiềng xích như là dây leo. Một tầng lại một tầng địa quấn quanh lấy Tô Kiếm Thi trái tim. Tiên thiên kiếm thai hỗn độn mũi kiếm rơi ở tại bên trên, bộc phát vô lượng quang mang. Lập tức, cái kia chút dày đặc phù văn màu vàng xiềng xích, dường như vỡ nát rất nhiều dễ. Sau đó, tại Tô Kiếm Thi trái tim bên trong, một đạo hừng hực kim sắc kiếm mang, giống như hội tụ đại nhật quang huy, ầm vang lướt ầm ầm ra. Này phảng phất là một loại hộ chủ, lại giống như là bị động phản kích. Tiên Thiên Kiếm Thai giống như là đã nhận ra một loại nào đó có thể uy hiếp lực lượng của nó, ong ong rung động bắt đầu chuyển động. Tiên Thiên Hỗn Độn kiếm khí cùng kiếm khí màu vàng óng kia ầm vang đụng vào nhau, nhấc lên sóng gió lớn, phảng phất là một viên sao băng nổ tung, ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Sau đó, cái kia bôi kim sắc kiếm mang đột phá hỗn độn khí, thẳng lướt hướng Cổ Thiểu Dương. Đây là cái gì? Cổ Thiểu Dương luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt cũng là hơi đổi, tinh thần kiếm ý oanh minh, hóa thành ngôi sao đầy trời kiếm khí, chống cự luồng kiếm khí màu vàng óng kia. Bên này, Tô Kiếm Thi phun ra một miệng lớn trong lòng chi huyết, thân thể mềm mại hung hăng đổ xuống. Diệp Cô Thần lách mình mà lên, ôm lấy Tô Kiếm Thi mỏng manh nhiễm huyết thân thể mềm mại. Ngươi không có việc gì? Diệp Cô Thần đem chân khí đạo nhập Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại, lại muốn xuất ra đan dược cho Tô Kiếm Thi ăn vào. Không, dùng. Tô Kiếm Thi sắc mặt tái nhợt, vừa nói, phấn trong môi còn tràn ra tiên huyết. Nàng lộ ra tiếu dung, lại là cực kỳ suy yếu. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Cô Thần nỗi lòng ba động, khó mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Tô Kiếm Thi nơi ngực, trong lòng tiên huyết nhuộm đỏ vạt áo. Tiên Thiên Kiếm Thai một kiếm này, trực tiếp là đâm vào Tô Kiếm Thi trái tim. Theo lý mà nói, bất luận là ai, dù là thực lực mạnh hơn, trái tim bị đánh trúng đều sẽ tử vong. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần xuyên thấu qua vết thương thấy được Tô Kiếm Thi trái tim, rất nhiều phù văn màu vàng xiềng xích lúc ẩn lúc hiện. Ở buồng tim chỗ sâu, có một thanh nửa hư ảo kim sắc kiếm ảnh lấp lóe không yên. Nhưng sau một khắc, Diệp Cô Thần xem đi, cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh lại không thấy. Bất quá giờ phút này, Tô Kiếm Thi tình huống y nguyên rất tồi tệ, sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua, phảng phất mệnh nến sắp tắt, sắp hương tiêu ngọc vẫn. Vì cái gì, càng muốn như thế, Diệp Cô Thần ngữ khí khó mà bình tĩnh. Trong mắt có từng sợi tơ máu hiển hiện. Đây là hắn lần thứ hai hỏi. Lần đầu tiên là tại Hắc Thiên Sơn Mạch lúc, Tô Kiếm Thi thay hắn hộ pháp, thủ tại huyết yêu xào huyệt bên ngoài, cho dù thụ trọng thương, cũng không có cách đi. Bởi vì, bản cô nương không muốn, trông thấy ngươi chết, bởi vì, tiểu tử ngốc ngươi là bản cô nương. Phó Minh Chủ, Tô Kiếm Thi thanh âm đứt quãng, nhìn xem Diệp Cô Thần, miễn cưỡng cười cười. Nàng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, muốn vuốt ve Diệp Cô Thần mặt. Lại là bởi vì suy yếu mà không cách nào nâng lên. Diệp Cô Thần chậm rãi nắm chặt Tô Kiếm Thi tay. Độc cô, không, Diệp Cô Thần, đáp ứng ta, nếu như bản cô nương thật đã chết rồi, đem ta đưa về Liên Hoa thôn được không? Ta rất muốn Long Uyên thôn trưởng, Quỷ phủ đại bá, Thất Xảo muội muội, Lãng đại thúc, Phượng Kiều đại thẩm. Tô Kiếm Thi nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng liền là một cái đơn thuần như vậy cô nương, tại sinh mệnh sắp tắt, còn đang suy nghĩ niệm những người thân kia bằng hữu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, với lại, ngươi sẽ không chết. Diệp Cô Thần lời nói trầm thấp, Tô Kiếm Thi dùng hết cuối cùng một tia lực khí, đem Liên Hoa thôn địa điểm nói cho Diệp Cô Thần. Sau đó, mí mắt dần dần khép lại, nàng trên trái tim cái kia chút phức tạp phù văn màu vàng xiềng xích lúc ẩn lúc hiện, dường như che lại Tô Kiếm Thi cuối cùng một tia sinh cơ. Ôm thân thể dần dần hiện mát, chỉ còn lại một tia sinh cơ Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần cúi đầu. Tóc đen che đậy hắn mắt, bên ngoài sân, tất cả xem người giờ phút này yên tĩnh, rất nhiều người bị một màn này rung động. Càng có rất nhiều thiếu nữ, vành mắt đỏ bừng, có sầu não nước mắt chảy xuống. Có thể là chi kỷ đánh đổi mạng sống người, lại có mấy người. Đứng tại biên giới người áo bào cho Hồng Trần Tuyết, giờ phút này thân thể cũng là run rẩy kịch liệt, nỗi lòng ngũ vị tạp trần. Nàng muốn đứng ra, trong đầu nhớ tới lại là kiếm ma cái kia ác mộng một kiếm. Khó mà dịch bước, phanh, thiên khung phía trên, cái kia đạo lướt ầm ầm ra kim sắc kiếm khí. Rốt cục bị ma diệt, nhưng Cổ Thiểu Dương cũng là một trận khí huyết sôi trào. Hắn lắng xuống, nhìn về phía Tô Kiếm Thi, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sắc mặt khác thường. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Tống Vũ Giao lo lắng hỏi. Không có việc gì, thiếu nữ kia trên người có đại bí mật, thú vị, cái kia cô kiếm mang vậy mà có thể cùng Tiên Thiên Kiếm Thai tranh phong, nếu là có thể bị ta chiếm được. Cổ Thiểu Dương nói xong, ánh mắt nhìn về phía sắp chết Tô Kiếm Thi, lộ ra một tia tham lam. Sau lưng của hắn chân khí chi dực chấn động, Tiên Thiên Kiếm Thai ở tại quanh thân lượn vòng, hỗn độn phong mang tràn ngập. Diệp Cô Thần, không nghĩ tới ngươi còn có bực này hồng nhan chi kỷ, hôm nay, ngươi không chỉ có muốn chết, ngươi vị kia hồng nhan, ta cũng muốn đạt được. Cổ Thiểu Dương nói xong, liền muốn lại lần nữa ra tay. Hắn muốn nhất cử chu sát Diệp Cô Thần, sau đó cướp đoạt Tô Kiếm Thi thân thể. Ầm ầm, giờ phút này, thiên địa khí cơ biến động, trong bầu trời, huyết sắc mây tầng lăn lộn không ngớt. Một hơi ở giữa, phong vân biến sắc, toàn bộ bình nguyên, bão cát quét sạch. Tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ phảng phất run rẩy chư thiên kinh khủng sát khí. Như vậy giết khí, chỉ là làm cho người cảm nhận được, liền có một cỗ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng toát ra, rất lo xa tính không kiên võ giả, thậm chí đặt mông ngồi trên đất, cảm giác một cỗ lạnh khí từ cột sống thẳng siêu siêu mà bốc lên đi lên. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp sát ý. Không, không chỉ có là sát ý, còn có kiếm ý, một chút kiếm tu rung động, cùng thì kêu sợ hãi, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi xuống cái kia cái ôm lấy thiếu nữ thân thể trên người thiếu niên. Ân, Cổ Thiểu Dương cùng Tống Vũ Giao cũng là khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt về phía Diệp Cô Thần. Một bên khác, bị Huyền Thái Nhất chờ ngăn cản Phong Mãn Lâu, cũng là đem mặt chuyển qua đi. Cỗ này ý cảnh, chẳng lẽ, Diệp Cô Thần cúi đầu, tóc đen che giấu đôi mắt của hắn. Từng tia huyết hồng sắc khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể tản ra, đó là một loại dục huyết tu la sát ý. Hắn đã toàn thân vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần không cách nào thả ra trong tay chi kiếm. Diệp Cô Thần êm ái đem tô kiếm thi để dưới đất, sau đó nắm chặt vẫn tinh nguyễn kiếm, lại lần nữa dương mắt mắt. Cặp mắt kia, xích hồng như huyết, chính là tu la chi nhãn. Cổ, Thiểu, Dương, Diệp Cô Thần thanh âm lạnh lẽo như vạn cổ lạnh uyên, dốc hết tự thân tất cả chân khí. Ầm vang một tiếng, một cỗ cuồng bạo vô biên huyết hồng sắc tu la kiếm ý, quét sạch khắp nơi bát hoang. Cỗ kiếm ý này, thậm chí cơ hồ cường hãn đến, muốn hóa thành một cái lĩnh vực. Mơ hồ trong đó, một tòa phi thường hư ảo huyết sắc thập bát trọng ngục, tại tu la kiếm ý trung ương hình thành. Này, chẳng lẽ là kiếm đạo lĩnh vực, Diệp Cô Thần chẳng lẽ đem tu la kiếm ý hóa thành kiếm đạo? Cái kia cực độ hư ảo 18 tầng huyết ngục, phảng phất giống như một tòa địa ngục ma sơn, rung động tất cả mọi người. Chương 215, Tu La Huyết Hải Thập Bát Trọng. Huyết sắc kiếm ý tràn ngập, phảng phất hóa thành huyết hải. Trong biển máu, cực độ hư ảo thập bát trọng huyết ngục lúc ẩn lúc hiện. Cái kia thập bát trọng huyết ngục, phảng phất từ hoàng tuyền mà đến, mang theo run rẩy chư thiên khí tức khủng bố. Liền như là hạ ngữ băng băng chi kiếm đạo biến thành ra băng chi lĩnh vực bình thường. Đây là thuộc về tuyệt thế tu la kiếm đạo lĩnh vực, tu la huyết hải thập bát trọng. Một màn này khiến cho mọi người vô cùng giật mình, cực độ rung động, phảng phất giống như gặp được không chân thực huyễn cảnh. Tiểu tử này, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm đạo? Thiên khung phía trên, Tống Vũ Giao cũng là một mặt kinh ngạc, thất thanh nói. Kiếm ý cùng kiếm đạo chênh lệch rất lớn, mà tuyệt thế kiếm ý, muốn lột xác thành kiếm đạo, càng là vô cùng khó khăn, không có không phải bình thường cơ duyên và ngộ tính, rất khó lĩnh hội. Liền ngay cả Cổ Thiểu Dương bực này thiên kiêu, muốn đem tinh thần kiếm ý hóa thành tinh thần kiếm đạo, cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu, liền chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần. Nhưng là dưới mắt, tòa kia 10 phần hư ảo thập bát trọng huyết ngục, đơn giản liền là kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Này Diệp Cô Thần tu la kiếm ý mặc dù bước vào một bước dài, nhưng còn chưa đạt tới kiếm đạo trình độ, không phải cái kia lĩnh vực cũng sẽ không như thế hư ảo. Cổ Thiểu Dương mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng y nguyên rất bình tĩnh. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hai con ngươi như huyết, sát ý giống như phong ba bại đê, không cách nào ngăn chặn. Nhìn xem chỉ có một chút hy vọng sống, hôn mê như chết tô kiếm thi, Diệp Cô Thần tu la chi niệm giếng phun tăng vọt. Hắn đối tu la kiếm ý lĩnh hội cơ hồ là bước vào một bước dài, không phải cũng sẽ không xuất hiện hư ảo kiếm đạo lĩnh vực, tu la huyết hải thập bát trọng. Mặc dù này chỉ là một cái cực độ hư ảo lĩnh vực, nhưng uy lực cũng muốn vượt xa kiếm ý lực lượng. Nhưng nếu có thể, Diệp Cô Thần tuyệt không nguyện lấy như thế phương thức đến lĩnh ngộ tu la kiếm ý. Đối mặt Cổ Thiểu Dương bực này tựa như Thái Sơn khó mà dung chuyển địch nhân, xuất kiếm có lẽ là một loại cực độ ngu xuẩn, lại không tự biết hành vi. Nhưng nhiều khi, biết rõ không thể làm, lại như cũng muốn đi làm. Bởi vì Diệp Cô Thần chính là kiếm tông, chính là kiếm ma, một kiếm tận diệt chuyện bất bình. Nếu là hắn giờ phút này thật lùi bước, không xuất kiếm, như vậy hắn kiếm tâm cũng sẽ có vết rách. Tương lai kiếm đạo con đường sẽ sinh ra càng lớn trở ngại. Lại đến, Diệp Cô Thần trong cơ thể ầm vang chấn động, thậm chí là khí huyết cũng bắt đầu thiêu đốt. Đây cũng không phải là hình dung, mà là Diệp Cô Thần đang liều mạng nghiền ép chính mình khí huyết, đổi lấy càng nhiều lực lượng. Này, kiếm tông không muốn sống nữa sao? Vậy mà tại đốt chính mình khí huyết, nếu như vậy, tu vi của hắn sẽ tổn hao nhiều, trăm hại không một lợi. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Diệp Cô Thần làm như vậy, đều là quá sợ hãi. Bởi vì này bằng với tát ao bắt cá, thiên phú của hắn sẽ bị nghiền ép, tương lai lại không tiến bộ. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên sẽ không biết, Diệp Cô Thần tu cửu kiếp tâm kinh, mỗi một cảnh giới đều đạt đến hóa cảnh. Diệp Cô Thần thiên phú không thể lấy thường suy tư của người đến lý giải. Nhưng tại mọi người nhìn lại, thứ này cũng ngang với là một loại tự sát, chính mình đoạn tuyệt đường lui. Hừ, thật quá ngu xuẩn. Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả đều là cười lạnh, trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều. Còn có Huyền Ảnh, Liễu Thiên Ảnh, Mộ Dung Bích Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử chờ, cũng là cười lạnh liên tục, trong lòng không tự giác nới lỏng một ngụm khí. Diệp Cô Thần mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn, dưới mắt nhìn thấy Diệp Cô Thần nghiền ép thiên phú, tâm tình của bọn hắn lại là nhẹ nhõm khuây khỏa không ít. Mà Sở Thanh Trì, Thanh Hạc Trường lão chờ, nhìn thấy một màn này lại là hơi biến sắc, trong lòng trầm xuống. Liền để ta xem một chút, cực hạn của ngươi ở nơi nào. Bị Huyền Thái Nhất chờ ngăn được ở Phong Mãn Lâu, ngược lại không nóng nảy, liền như vậy bình thản đứng đấy. Đây chính là sâu kiến dẫy dụa sao? Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia tựa hồ là đem hết toàn lực xúc thế, Cổ Thiểu Dương lại là lắc đầu. Hắn chậm rãi giơ tay lên, y nguyên chưa từng vận dụng của mình kiếm, theo tinh thần kiếm ý tràn ngập, một cỗ kinh khủng sao trời kiếm khí ở tại trên cánh tay phương hội tụ. Cùng thì ở sau lưng hắn, mơ hồ ở giữa, phảng phất có một đầu cực độ hư ảo tinh hà, ngang qua cửu thiên. Đó là thuộc về tuyệt thế tinh thần kiếm đạo lĩnh vực, tinh hà diệu cửu thiên. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng là cực độ hư ảo, bởi vì Cổ Thiểu Dương còn chưa đem kiếm ý hóa thành kiếm đạo. Tinh hà kiếm thuật, tinh chi vẫn, Cổ Thiểu Dương thi triển ra tinh vũ kiếm các phương cấp kiếm thuật. Hắn một chỉ rơi xuống, nồng đậm kiếm khí mãnh liệt hội tụ, phảng phất tạo thành một ngôi sao, vẫn lạc mà xuống, đối Diệp Cô Thần tuyệt sát mà đi. Diệp Cô Thần đem tu la kiếm ý thôi động đến cực hạn, cùng thì một kiếm hoành ra. Một kiếm này, không phải sát thần kiếm thuật, cũng không phải thiên địa diệt, mà là vạn thần kiếp, thương sinh vẫn. Diệp Cô Thần thanh âm khàn giọng đến cực điểm, một kiếm hoành ra, chung quanh huyết sắc kiếm ý hóa thành huyết hải quái dị mãnh liệt. Theo một kiếm này ra, phảng phất chiếu rọi chúng sinh bi thương vẫn lạc chi pháp tướng. Ước vạn sinh linh đền tội, máu chảy thành sông, như vậy thảm thiết chi ý, tràn ngập trời xanh khắp nơi. Vạn thần kiếp thức thứ hai, thương sinh vẫn, chính là đến cực điểm sát phạt chi chiêu. Vừa ra, thì thiên địa kinh, đương nhiên, này thức thứ hai, vốn không phải Diệp Cô Thần hiện tại có thể thi triển ra. Giờ phút này, dù là trong cơ thể hắn ngàn trượng khí hải, cũng là khó mà lại lần nữa chống đỡ, trong đó chân khí cơ hồ bị dành thời gian. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cánh tay phun nứt, vẫn tinh nhuyễn kiếm đều tại rung động kịch liệt, dường như không thể thừa nhận này thức thứ hai mênh mông sát phạt chi khí. Phốc phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa phun ra một ngụm huyết, trong cơ thể tình huống hỏng bét đến cực điểm. Đây là một thức không hoàn chỉnh thương sinh vẫn, nhưng uy lực lại vẫn muốn thắng qua thiên địa diệt một bậc. Ầm ầm, vô cùng thảm thiết một kiếm bị Diệp Cô Thần thi triển mà ra, phảng phất giống như trời xanh cùng khóc, thiên địa đồng bi. Một kiếm này, mấy vạn người quan chiến, bao quát bảy đại thế lực người, đều là bị một kiếm này sở kinh phục, trong đôi mắt toát ra vẻ chấn động, thật lâu tản ra không đi. Một kiếm này uy lực, kinh thiên, dù là Cổ Thiểu Dương, trong mắt đều là bộc lộ vẻ kinh ngạc. Tinh hà kiếm thuật tinh chi vẫn, cùng Diệp Cô Thần thương sinh vẫn đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng kiếm khí sóng cả quét sạch bát phương, giống như đem khắp nơi trở mình. Vô tận đất vàng lật tung, đại phá thành mảnh nhỏ. Phốc, Diệp Cô Thần thân thể bị ném đi, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào tô kiếm thi bên cạnh. Cổ Thiểu Dương vậy mà cũng là bị oanh lui hơn 10 bước, cùng thì hắn ra chiêu cánh tay kia, cũng là tại ẩn ẩn run rẩy, tay áo phía dưới, ẩn có một sợi tươi máu chảy. Diệp Cô Thần một chiêu này, thương tổn tới hắn. Này, Cổ Thiểu Dương chính mình dường như đều có chút khó tin. Sư đệ ngươi, một bên Tống Vũ Giao nhìn thấy, cũng là giật mình. Không ngại, dù sao tiểu tử này cũng muốn chết, Cổ Thiểu Dương hất lên ống tay áo, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cô Thần. Chân khí thâm hụt, khí huyết đê mê, Diệp Cô Thần đã khó có lực tái chiến. Cũng nên kết thúc, Diệp Cô Thần, về phần thiếu nữ này, bản công tử sẽ mang về đi hảo hảo nghiên cứu. Cổ Thiểu Dương cười khinh miệt cười, cách đó không xa, Phong Mãn Lâu hai tay chắp sau lưng, hắn chuẩn bị xuất thủ. Cho dù Cổ Thiểu Dương bối cảnh kinh khủng, nhưng đối Phong Mãn Lâu mà nói, không sợ. Ta kiếm đạo con đường, muốn ở đây kết thúc sao? Diệp Cô Thần khóe miệng khục huyết, trong lòng lại là nghĩ đến. Hắn kiếm ma tung hoành một thế, lại muốn dùng cái này phương thức kết thúc. Ta không tin, Diệp Cô Thần trong mắt y nguyên toát ra ý chí chiến đấu bất khuất. Không tin trời, không tin, không tin số mệnh, đây cũng là kiếm tu. Lấy kiếm nhập đạo, lấy kiếm vấn tâm, Cổ Thiểu Dương lộ ra một tia miệt cười, tiên thiên kiếm thai ong ong rung động, lại lần nữa hướng về Diệp Cô Thần xuyên thủng mà đi. Lần này nhưng lại không ai thay ngươi cản chiêu, Cổ Thiểu Dương cười khẽ, đột nhiên, viễn không một thanh xanh thẳm thần binh, hoành không mà đến, giống như nhanh như điện chớp. Âm vang, chuôi này hoa lệ đến cực điểm, như thủy tinh tạo hình kiếm khí thần binh, cùng tiên thiên kiếm thai va chạm, cả hai đều là bị bắn bay. Ân, ai, Cổ Thiểu Dương nhíu mày, lạnh quát một tiếng. Đám người cũng là kinh hãi, không biết là người phương nào, vậy mà chặn ngang một tay, vuốt Cổ Thiểu Dương râu hùm. Tinh Vũ Kiếm Các Tinh Vân công tử, uy phong thật to. Viễn Không, một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền đến, trong lời nói mang theo trêu chọc ý vị. Rất nhiều người đều giật mình, có chút ngốc trệ, đây là ai, cũng dám mạo phạm Tinh Vũ Kiếm Các thiên kiêu. Chương 216, La Phù Kiếm Các, Quân Tiêu Giao. Đám người đối thanh âm này đều là mơ hồ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Diệp Cô Thần sau khi nghe được, đôi mắt lại là bộc lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ là hắn, Viễn Không, một đạo sau lưng mọc lên chân khí chi dực thân ảnh xuất hiện. Hắn một bộ phiêu giật áo trắng, mặt như thu nguyệt, mắt như điểm sơn, tóc mai như đao cắt, mày như mực vẽ. Tay áo trắng bồng bềnh, giống như trích tiên, phong thần tú giật, phi phàm tuấn mỹ. Như vậy phong thần tuấn lãng thanh niên vừa xuất hiện, như là thiên nhân giá lâm, có loại kỳ lạ khí chất chấp đạo vận đang tràn ngập, làm cho người không khỏi vì đó cảm nhiễm. Đặc biệt là quan chiến một chút nữ tử, đôi mắt đều toát ra si mê, đây là một loại cơ hồ bản năng lực hấp dẫn, không cách nào kháng cự cái kia cái tuấn lãng thanh niên phi phàm mị lực. A, Tiêu Giao công tử, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Cổ Thiểu Dương liếc nhìn người thanh niên kia, chính là mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không cho rằng nhân vật như vậy sẽ xuất hiện tại Thánh Nguyên Vương triều loại địa phương này. Quân Mỗ Vân Du tứ phương, lưu lạc thiên hạ, nơi nào không thể đi, thật bất ngờ sao. Này thanh niên tuấn mỹ, rõ ràng là cùng Diệp Cô Thần từng có một chút gặp nhau. Tiêu Giao công tử, Quân Tiêu Giao. Cái gì, người thanh niên kia là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng đệ nhất cái kia cái Tiêu Giao công tử. Ai ra, nghe qua Tiêu Giao công tử vô cùng thần bí, hôm nay rốt cục nhìn thấy, thật giống như thiên nhân bình thường. Thế nhưng là này Quân Tiêu Giao thực lực lại là sinh tử huyền quan, như thế nào mạnh như thế, thiên kiêu bảng thứ hai Nguyên Diệt cũng mới luyện khí cửu chuyển A. Có lẽ hắn không phải ta vương triều chung người. Rất nhiều người tán thưởng, cùng thì rất là giật mình, bởi vì Quân Tiêu Giao thực lực vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Cái kia chính là thiên kiêu bảng đệ nhất cái kia cái thần bí thiên kiêu Quân Tiêu Giao, thực lực vậy mà cùng Tinh Vũ Kiếm Các thiên kiêu. Bảy đại thế lực người cũng rất là ngoài ý muốn, nhìn thấy Quân Tiêu Giao đến, cùng thì ngăn cản chính mình công sát chi chiêu, Cổ Thiểu Dương đôi mắt có chút trầm xuống. Tại Thánh Nguyên Vương triều bực này khu vực, lấy của hắn thân phận bối cảnh, có thể quan sát bất luận kẻ nào. Nhưng duy chỉ có đối mặt Quân Tiêu Giao, hắn không có tư cách này. Cổ Thiểu Dương, Tinh Vũ Kiếm Các hạt giống, tại đánh bại Tam Sinh công tử về sau, trở thành Nam Thiên vực tân tấn một trong thập đại công tử, hôm nay nhìn thấy, quả thật uy phong bát diện, khí thế phi phàm. Quân Tiêu Giao khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, mở miệng nói. Nhưng ai cũng nghe ra được trong đó ý trào phúng, hiển nhiên là tại châm chọc Cổ Thiểu Dương tới nơi đây, lấy thân phận thực lực đè người. Không dám nhận, Quân huynh đạt được thập đại công tử phong hào hồi lâu, tại hạ bất quá người mới mà thôi. Cổ Thiểu Dương đôi mắt trầm lãnh nói, Nam Thiên vực thập đại công tử, chính là cho 10 vị thiên chi kiêu tử tôn xưng. Chỉ có thực lực, bối cảnh, thủ đoạn, át chủ bài đều là siêu phàm tuyệt đại thiên kiêu, mới vừa có tư cách đạt được thập đại công tử phong hào. Cổ Thiểu Dương, tại đánh bại Tam Sinh công tử về sau, nhảy lên trở thành Tinh Vân công tử. Mà Quân Tiêu Giao, thì vẫn luôn là một trong thập đại công tử Tiêu Giao công tử. Cổ huynh làm gì như thế khiêm tốn, Quân Tiêu Giao cười nhạt nói, liền không biết Quân huynh vì sao cản trở ta. Cổ Thiểu Dương không muốn cùng Quân Tiêu Giao dây dưa, nói ngay vào điểm chính. Vị này độc cô, a à không, là Diệp huynh, cùng Quân Mỗ có chút duyên phận, không biết Cổ huynh có thể giơ cao đánh khẽ. Quân Tiêu Giao nói, ân, này Tiêu Giao công tử vậy mà lại giúp Diệp Cô Thần, vì cái gì? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ có Diệp Cô Thần tự mình biết. Hắn cùng Quân Tiêu Giao cũng bất quá cũng chỉ có động phủ một lần kia hợp tác mà thôi, hơn nữa còn xem như Diệp Cô Thần chiếm tiện nghi. A, à, nếu như ta nói không, nghe được Quân Tiêu Giao lời này, Cổ Thiểu Dương ánh mắt làm lạnh, ngữ khí lạnh xuống. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Quân Tiêu Giao, nhưng cũng không sợ hắn. Tin tưởng Cổ huynh tuyệt đối sẽ không muốn cùng Quân Mỗ động thủ, bởi vì... Quân Tiêu Giao y nguyên cười, cười rất ôn hòa. Hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi. Quân Tiêu Giao hất lên ống tay áo, thiên dụ kiếm bộc phát ong ong chiến minh, như cửu thiên long ngâm. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động, thương khung rung động. Này, rất nhiều võ giả đều là bị Quân Tiêu Giao trong nháy mắt triển lộ ra bá khí chấn nhiếp phục. Đây là một loại thiên địa đại thế, phảng phất Quân Tiêu Giao chính là thiên nhân hóa thân, có loại thiên địa hội tụ khí thế. Hừ, Quân Tiêu Giao, người tuy là La Phù Kiếm Các hạt giống, một trong thập đại công tử, nhưng cũng đừng hòng tại sư đệ trước mặt phách lối. Tống Vũ Giao lạnh quát, âm thanh nói ra, ồn ào, Quân Tiêu Giao mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, bước chân hắn chợt hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình đúng là trong chốc lát mơ hồ, tựa như sương mù bình thường tiêu tán. Ân, không tốt, là La Phù kiếm các hoàng cấp thân pháp, Tiêu Giao Du, sư tỷ mau lui lại. Cổ Thiểu Dương lông mày đột nhiên nhếch lên, sau một khắc, quân Tiêu Giao thân thể liền tựa như thuấn di, xuất hiện ở Tống Vũ Giao trước mặt. Mặc dù cùng là sinh tử huyền quan cường giả, Tống Vũ Giao càng là Bắc Đấu thất tử thứ nhất. Nhưng nàng cùng quân Tiêu Giao ở giữa y nguyên có chênh lệch cực lớn. Dù sao thập đại công tử cấp bậc nhân vật, dù là phóng nhãn chúng thiên kiêu bên trong cũng đều là người nổi bật. Quân Mỗ từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, không đánh nữ nhân, nhưng người tại quân Mỗ trong mắt, không tính là nữ nhân, chỉ là một cái cọp cái. Quân Tiêu Giao nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, này bôi cười nhạt đủ để khiến ngàn vạn thiếu nữ tâm trí hướng về, nhưng ở trong mắt Tống Vũ Giao, lại tựa như nụ cười của ác ma. Ba, một cái bàn tay hung hăng phiến tại Tống Vũ Giao trên mặt, đem đánh bay, gương mặt xinh đẹp sưng, ngay cả răng đều chóc ra mấy khỏa, bay ra mà ra. Vũ Giao, Cổ Thiểu Dương thân hình lóe lên, tiếp nhận Tống Vũ Giao. Quân Tiêu Giao một trường này rất nặng, vận dụng chân khí, trực tiếp là để Tống Vũ Giao nửa bên gương mặt xinh đẹp đều bầm tím, giống cái đầu heo, bờ môi càng là tím chướng lên đến. Sư đệ, giết hắn, giết cái kia cái quân Tiêu Giao. Tống Vũ Giao hét dầm lên, sờ lấy chính mình mặt sưng, đều nhanh khí ngất đi. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực là một loại không thể thừa nhận nhục nhã. Một màn này, khiến cho mọi người líu lưỡi. Quân Tiêu Giao, Cổ Thiểu Dương thần sắc triệt để lạnh lùng, tiên thiên kiếm thai chiến minh. Cùng thì nó trên trán, hai lông mày ở giữa, một đạo dựng thẳng khe hở xuất hiện, dường như ẩn ẩn muốn mở ra, tiết lộ tinh khung thần quang. Song thiên phú thần thông sao, quân Tiêu Giao nụ cười trên mặt cũng là nhạt đi. Hắn có thể như vậy tùy tiện nghiền ép Tống Vũ Giao, nhưng Cổ Thiểu Dương tuyệt khó đối phó. Cổ Thiểu Dương đôi mắt lóe lên, thân hình đúng là trực tiếp lấp lóe, đối Diệp Cô Thần giết đi. Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu, lại lần nữa thi triển La Phù kiếm các hoàng cấp thân pháp tuyệt học, Tiêu Giao Du. Âm vang, Thiên Dụ kiếm lại lần nữa cùng Cổ Thiểu Dương tiên thiên kiếm thai va chạm. Dù là cực phẩm pháp văn thần binh, đều là bị tiên thiên kiếm thai chấn động đến ong ong rung động vang. Gặp thế công bị ngăn trở, Cổ Thiểu Dương đôi mắt lạnh lẽo, mi tâm dựng thẳng khe hở đột nhiên mở ra. Thiên phú thần thông, tinh thần chi nhãn triển khai, một đoàn tinh quang trực tiếp là như phong lôi thiểm điện, hung hăng nện vào Diệp Cô Thần trong đan điền, đem thân thể đánh bay. Ân, quân Tiêu Giao đôi mắt lạnh lẽo, Cổ Thiểu Dương thân hình lui lại, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mặt lộ lạnh ý nói, đây là ta tinh thần chi nhãn bên trong thai nghén sinh ra tinh hồn phệ linh cổ, trốn vào ngươi đan điền khí hải về sau, sẽ phong ngươi khí hải, thôn phệ chân khí, chính là trăm trượng khí hải, cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, về sau càng là sẽ trốn vào ngươi trong đầu thôn phệ linh hồn chi lực, cho đến đưa ngươi dằn vặt đến chết, Diệp Cô Thần, bản công tử để ngươi chết, ngươi liền tuyệt không sinh lộ. Cái gì, nghe được Cổ Thiểu Dương lời ấy, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Này bằng với là cho Diệp Cô Thần phán quyết tử hình. Tạ ơn thư hữu khen thưởng, bởi vì nội dung cốt truyện đến chuyển hướng kỳ, thật viết không nhanh, hôm nay liền hai canh, đợi đến đằng sau sẽ tăng thêm tốc độ. Chương 217, tinh hồn vệ linh cổ. Diệp Cô Thần mắt lạnh nhìn Cổ Thiểu Dương, đôi mắt hơi trầm xuống. Tại mới trong nháy mắt, hắn cũng là cảm thấy đoàn kia trốn vào đan điền khí hải bên trong tinh quang, biến thành một đầu ước chừng to bằng ngón tay cổ trùng. Đầu này cổ trùng toàn thân trắng như tuyết như ngọc, tựa như ngọc phấn điêu khắc, bên ngoài thân trải rộng sao trời điểm lấm tấm. Vừa tiến vào Diệp Cô Thần khí hải về sau, chính là bài tiết ra một loại sợi tơ, phong cấm toàn bộ khí hải, sau đó điên cuồng địa thôn phệ lấy còn thừa không nhiều kim sắc chân khí. Diệp Cô Thần thử nghiệm thôi động chân khí, vậy mà phát hiện không cách nào vận dụng. A, Diệp Cô Thần, không nên uổng phí tâm tư, tinh hồn phệ linh cổ chỉ cần rơi vào ngươi khí hải bên trong, liền lại không bị diệt trừ khả năng, ngươi cũng sẽ trở thành một cái không cách nào vận dụng chân khí phế vật, cuối cùng bị tinh hồn phệ linh cổ hút khô chân khí cùng linh hồn lực, nhận hết tra tấn mà chết. Cổ Thiểu Dương ngữ trời lạnh lạnh, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, phảng phất là đang nhìn một người chết bình thường. Quân Tiêu Giao nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Cổ Thiểu Dương ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Giao, lạnh ngữ nói, Quân Tiêu Giao, hôm nay việc này, bản công tử nhớ kỹ, ngươi La Phù kiếm các từ trước đến nay cùng ta Tinh Vũ kiếm các có chỗ ma sát, xem ngày sau về sau, chúng ta cũng không thiếu được một phen đọ sức. Quân Mỗ phụng bồi tới cùng, Quân Tiêu Giao phất ống tay áo một cái, Vũ Giao, chúng ta rời đi. Cổ Thiểu Dương lạnh lùng quét Quân Tiêu Giao cùng Diệp Cô Thần một chút, lại nhìn một chút ngã xuống đất bất tỉnh Tô Kiếm Thi. Hắn mặc dù rất muốn tìm tòi nghiên cứu Tô Kiếm Thi bí mật, nhưng là rất hiển nhiên, có Quân Tiêu Giao tại, hắn không cách nào lại có động tác gì.